Chương 1. Một trận di động tiếng chuông đem Ngụy Tiêu từ trong ngộng đánh thức, đôi mắt hơi hơi thượng tiểu hồ ly mắt chớp hai hạ, đại não có trong nháy mắt mở mịt. Nhìn thoáng qua di động thượng điện báo nhắc nhở, Ngụy Tiêu bởi vì mộng đẹp mà cao cao dơ lên khỏe miệng rũ đi xuống, tâm tình nháy mắt trở nên không quá tốt đẹp. Ân, mới vừa khởi. Cầm lấy di động đặt ở bên thai tiếp nghe, tay trái dùng sức từ trên giường căng ngồi dậy, Ngụy Tiêu nhìn thoáng qua ở vào ngủ đông trạng thái máy tính, không chút để ý mà trả lời điện thoại kia đầu lại nhảy người. Ngày hôm qua mới ra quá môn. Ta có ban công không cần đi bên ngoài tiến hành tác dụng quang hợp. Công tác. Ta có tiền. Đủ ăn là được. Lười đến rửa mặt đánh răng chải đầu, Ngụy Tiêu kéo kéo trên người hồng nhạt hệ nhan giá trị mãn phân đáng yêu áo ngủ, ngồi vào trước máy tính gõ một chút phím Enter, màn hình nháy mắt sáng lên. Mẹ. Ta có việc nhi, trước treo. Nói xong cũng không đợi đối phương phản ứng, Ngụy Tiêu trực tiếp cắt đứt điện thoại ném ở máy tính bên. Lột bái cho dù 3 ngày không tẩy cũng vẫn như cũ nhu thuận đen nhánh sóng vai tóc đẹp, giơ tay ở trên bàn phím đưa vào mật mã. Tiến vào hệ thống sau biểu hiện chính là mở ra lượt hồ sơ, nay thượng còn dừng lại tối hôm qua viết cuối cùng 2 hàng tự. Mỹ lệ hồ ly mắt hơi hơi mị mị, lăng trên môi kiểu, đôi tay đặt ở bàn phím thượng bùn bùn mà đánh lên, từng hàng văn tự dần dần hiện lên. Ngụy Tiêu là một cái tiểu thuyết internet tay bút, tuy rằng này chỉ là nàng viết đệ nhất thiên văn, nhưng nhân khí phi thường cao. Dưới ngòi bút mỗi người vật đều có thể khiến cho người đọc thảo luận, thậm chí nhân vật nào đó còn có một đống bạn gái lao bà phấn, có thể so với giới giải trí minh tinh, trở thành một cái cư dân mạng nhóm nhiệt nghị hiện tượng. Một hơi viết 5.000 tự, đổi mới sau Ngụy Tiêu làm chính mình thích nhất sự tình, lên mạng xem bình luận. Ta đỉnh lão công toàn thế giới nhất soái. Cái này bạch liên hoa như thế nào như vậy hư, lão công hảo đáng thương, thích thượng cái này ác độc nữ nhân. May mắn lão công cuối cùng rời đi nàng, giải hoa giải hoa. Đĩnh ca hộ vệ đội nhất hảo, đĩnh ca mau tới thích ta, ta sủng phu thuộc tính. Một quả chanh, đình bảo bảo gà ta phải cho ngươi sinh ngai con. Đĩnh ca hộ vệ đội số 2, đĩnh ca vì cái này bạch liên hoa từ bỏ nhiều như vậy, nàng còn thích người khác, vui đương tiểu tam. Trà xanh, kỵ nữ không biết xấu hổ. Thừa đính ra tiểu khả ái, lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì? Phụ trợ nàng ác độc nội tâm sao? Mãnh liệt yêu cầu đại đại dùng sức ngược nàng. Đính ca hộ vệ đội số 3, đại đại cầu đổi mới, mới vừa xem xong mới nhất trường, bạch liên hoa rốt cuộc đem chính mình tìm đường chết, khắp trốn mừng vui, vô tay. Bảo bảo thật nam nhân, giúp nữ nhân này liệu lý phía sau sự liền tính. Đình bảo bảo ngươi như thế nào có thể vì này ích kỷ nữ nhân rơi lệ đâu. Đại đại gia tới giải thích một chút. Đình lao công nhan chính sống hảo, chúng ta lão công như vậy hảo, cho phép ngươi vì sai phó cảm tình rơi lệ. Ngụy Tiêu nhìn mắng nữ xứng nhắn lại vừa lòng cười, mỗi ngày rời giường vui vẻ nhất sự chính là ngược ngược nữ xứng, tâm tình cả ngày đều thập phần tốt đẹp. Mà bị người kêu phải gả chẳng qua là nàng thư trung nam xứng, nhan hảo dáng người chính. Bối cảnh cường đại tự thân năng lực cũng là như bức hông hống, nhân sinh duy nhất nét bút hỏng chính là thích văn trung nữ xứng, bạch liên hoa, hơn nữa như trung khuyển giống nhau bảo hộ ở bên người nàng. Mà bạch liên hoa cố tình chấp nhất với bằng vai chính quang hoàn ổn ngồi nam một bảo tọa nam chính, vì chia rẽ vai chính chính phú, bạch liên hoa chuyện xấu làm tẫn, cuối cùng rơi vào thập phần thê thảm. Đại kết cục còn không có viết, nhưng hiển nhiên là nam nữ chủ vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau. Happy End. Ngụy Tiêu Mỹ tư tư mà đứng dậy đi phòng bếp phao ly trà sữa. Cái này hai phòng ở là cha mẹ ly hôn sau để lại cho nàng duy nhất đồ vật. Hai cái phòng bị đả thông, lớn nhất một mặt tường là một cái chỉnh thể giá sách, rậm rạp bãi đầy các loại chuyên nghiệp thư tịch. Đó là nàng học sinh thời kỳ để sau lưng nhập lưu đồ vật, hiện tại lại không có chút nào hứng thú, cả ngày lười nhác mà quá chính mình sống ở sinh hoạt. Tùy tay cầm lấy trên bàn sách di động, hoa đến trên ban công trúc đằng ghế treo xem tiểu thuyết, ngày xuân dương quang ấm áp, vẩy lên người thập phần thoải mái. Ngụy Tiêu học sinh kiếp sống thuận buồm xuôi gió, tuy tuy tiện tiện liền thi đậu người khác tha thiết ước mơ đại học hàng hiệu, nhàm chán làm nghiên cứu dễ dàng phải thưởng, tốt nghiệp đại học đồng thời thạc sĩ, tiến sĩ học vị cũng bắt được tay, toàn cầu các đại danh sĩ họ phở đông tuyết giống nhau hướng nàng bay tới. Cố tình nàng không chút nào để ý, một người sinh hoạt đến nhẹ nhàng lại tự tại. Nhật tử lười nhác mà nhàn nhã. Thích trạch trong nhà xem tiểu thuyết, viết tiểu thuyết. Mỗi ngày đều ám chọc chọc mà dùng văn tự ngược chết thư trung nữ xứng. Nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày chỉ tồn tại với tiểu thuyết chung sự tình, sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Nhiều năm chưa từng quản quá nàng mụ mụ này một thời gian luôn là cho nàng gọi điện thoại, quan tâm săn sóc, còn ước nàng đi ra ngoài ăn cơm, kết quả là cho nàng an bài thân cận. Ngụy Tiêu lễ phép mà duy trì mỉm cười căng qua phi thường không được tự nhiên bữa tối thời gian, ngay kế sáng sớm, có máy tính cùng di động liền ra cửa lữ hành đi. Tùy tính đi vào một cái xa lạ trấn nhỏ, đi vào cổ xưa hỗn độn tiểu điếm, ánh mắt thật sâu mà bị một quả mục chất chạm rông hoa văn nhận hấp dẫn. Nhẫn toàn thân đen nhánh, Ngụy Tiêu đối bó củi không có nghiên cứu, cũng không rõ ràng nhẫn bản thân là cái gì mục làm thành, liền cảm thấy hoa văn thập phần đẹp. Cho dù lão bản công phu sư tử ngoạm mà muốn 500 khối, Ngụy Tiêu vẫn là mua. Trở lại lữ quán sau, nàng tò mò mà mang lên nhẫn, vốn dĩ to như vậy nhẫn đột nhiên buộc chặt, thình lình xảy ra đau đớn khiến cho Ngụy Tiêu hôn mê bất tỉnh. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, lại phát hiện nhẫn không thấy, ở nàng tay trái ngón trỏ thượng xuất hiện một vòng phức tạp màu trắng hoa văn, càng lệnh người kinh ngạc chính là kia hoa văn cùng nhẫn hoa văn giống nhau như lúc. Đã xảy ra chuyện như vậy, Ngụy Tiêu cho dù lại tâm đại, cũng không khỏi có chút sợ hãi, dùng sức mà trà sát kia màu trắng hoa văn. Lại đột nhiên trước mắt tối sầm, theo sau liền phát hiện một cái xám xịt không gian hiện ra ở nàng trước mặt, Ngụy Tiêu hoảng sợ, kết quả lại về tới chính mình lữ quán trong phòng. Nàng tưởng sinh ra ảo giác, mà khi lại một lần xoa bóp màu trắng hoa văn khi, xám xịt không gian lại xuất hiện. Lặp lại nếm thử vài lần, Ngụy Tiêu thấy cũng không có chuyện khác phát sinh, luôn luôn yên vui nàng không hề sợ hãi, đối mới mẻ sự vật hứng thú chiếm cứ thượng phong. Tùy tính nàng không có đuổi theo tìm tòi đế, chỉ cảm thấy này 500 khối thật là kiếm phiền, thế nhưng được đến tiểu thuyết trung thường xuyên sẽ viết đến tùy thân không gian. Nguyên lai chính mình vận khí tốt như vậy sao? Vui ngất trời Ngụy Tiêu bắt đầu hứng thú bừng bừng mua đồ vật, tìm các loại phương thức giấu người thai mắt toàn cấp nhét vào trong không gian, đông một đống tây một đống, hôi mông không gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hỗn độn lên. Theo lữ hành địa phương càng ngày càng nhiều, trong không gian đồ vật cũng càng đôi càng nhiều. Lung tung rối loạn cái gì đều có. Nàng cũng không biết không gian có bao nhiêu đại, nơi nơi đều là xám xịt, vô pháp nhìn đến phương xa. Ngụy Tiêu cao hưng phấn chân chơi chính mình món đồ chơi mới, mua sắm hưng phấn cảm căn bản dừng không được tới. Không hiểu ra sao sự tình đúng lúc này đã xảy ra. Một ngày nào đó, nàng trợn mắt tỉnh lại, phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở một trương trên giường bệnh. Trong đầu cuối cùng ký ức dừng lại ở nàng tới rồi một chỗ sân thôn. Hướng dân bản xứ mua sắm rất nhiều hàng khô chuẩn bị mang về chính mình ra. Sau đó, liền cái gì cũng chưa. Ngụy Tiêu đánh giá chính mình nơi địa phương, không hề nghi ngờ đây là một gian phòng bệnh, tuy rằng nhìn qua có chút cổ xưa. Cảm nhận được đầu một trận mà đau, chẳng lẽ nàng đã xảy ra sự cố gì bị người đưa đến bệnh viện sao? Cái kia tiểu sơn thôn cũng không phát đạt, này bệnh viện có thể là trấn bệnh viện linh tinh, khó trách như vậy cũ xưa mà thời xưa. Bốn phía đều là soát vôi tường, tường hạ nửa bộ phận soát thành màu xanh lục, bởi vì dùng thời gian trường, mặt trên có rất nhiều dơ bẩn cùng dấu chân. Trong phòng tổng cộng có tam trương cũ giường gỗ, nhưng mặt khác hai trương cũng chưa người. Nàng bên giường chiếc ghế ngồi một cái trao mày phụ nhân, ước chừng hơn 30 tuổi tuổi tác, một đầu năng cuốn tóc ngắn, có vẻ có chút lao khí. Ngụy Tiêu ở trong lòng phun tảo chấn nhỏ tiệm cắt tóc trình độ quá kém. Như thế nào sẽ làm ra loại này 70-80 niên đại lao thổ kiểu tóc? Bất quá phun tảo về phun tảo, cái này kiểu tóc lão khí nữ nhân hẳn là trợ giúp nàng người, mặc kệ như thế nào nàng đều hẳn là biểu đạt một chút chính mình lòng biết ơn. Lúc này, kia phụ nhân phát hiện nàng tỉnh lại, đầu tiên là hung hăng mà thở hắt ra, biểu tình nháy mắt trở nên thực vui vẻ. Tiêu Tiêu, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh, hù chết mụ mụ. Có hay không nơi nào không thoải mái chạy nhanh nói cho ta, ngươi nha đầu này nhưng đừng lại quật. Mẹ, vẫn luôn một người sinh hoạt Ngụy Tiêu, không quá thói quen người khác tay ở chính mình trên người sờ tới sờ lui, cho dù người nọ là quan tâm nàng. Đang muốn né tránh khi, phụ nhân tự xưng làm nàng không khỏi một đốn. Nàng hơi hơi trốn tránh động tác dừng ở phụ nhân trong mắt, lý giải thành nàng vẫn như cũ ở sinh khí, bởi vậy cũng không có chú ý tới Ngụy Tiêu không được tự nhiên xa lạ biểu tình. Chỉ là thở dài. Ai? Hôm nay cái loại này tình huống, lãnh đạo đều tới cửa, còn không dừng khích lệ người ba giáo nữ có cách, dũng cảm vì cách mạng sự nghiệp làm công hiến. ngươi ba tổng không thể nói ngươi không phải tự nguyện báo danh xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đi. Phụ nhân ngữ khí hơi hơi mang theo chút trách cứ chi ý, làm như đối nữ nhi không hiểu phụ thân làm có chút bất mãn. Không hiểu ra sao lời nói lệnh Ngụy Tiêu biểu tình nháy mắt đọc lại, nuốt xuống đến bên miệng nói. Kết quả ngươi như vậy một ngáo, ngươi ba cũng là khí cực, hắn không phải cố ý, nhìn đến ngươi té xỉu, hắn nhưng sốt ruột, nếu không phải nghe bác sĩ nói ngươi không có việc gì hơn nữa hắn buổi chiều không xin nghỉ cần thiết đến đi làm, lúc này khẳng định còn thủ ngươi đâu. Phụ nhân lại nhảy mà nói, dối tay đau lòng mà sờ sờ Ngụy Tiêu đầu tóc, Ngụy Tiêu phản xạ tính nâng lên tay đi chán, lại sờ đến trên chán quân lấy băng gạc. T. Cái quỷ gì? Nàng bị thương sao? Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy đau đầu. Cho dù quân lấy thật dày băng gạc, cũng không trọng động tác cũng làm nàng cảm thấy thần kinh nao giật tăng tăng. Cái kia, có thể giúp ta đem trong bao gương đưa cho ta một chút sao? Ngụy Tiêu muốn nhìn một chút chính mình hiện tại là cái gì hình tượng, cũng không dám lại lô mãng mà duỗi tay đi chạm vào, cũng quá đau. Hơn nữa này phụ nhân vì cái gì muốn tự xưng là nàng mẹ? Lời nói nàng hoàn toàn lộng không hiểu a. Bao? Ngươi bao ở nhà a, gương cũng ở nhà, ra cửa quá cấp nơi nào nhớ rõ mang những cái đó. Phụ nhân biểu tình có chút nghi hoặc, theo sau nhìn nhìn Ngụy Tiêu bị thương địa phương, nghĩ đến nữ nhi như vậy ái mỹ, tức khắc lý giải vội vàng an ủi nói, đừng lo lắng, bác sĩ nói sẽ không lưu sẹo, ngươi đừng già đi chạm vào nó, hảo đến mau một ít. Trong khoảng thời gian này mẹ sẽ nhớ rõ nấu cơm không bỏ khương không bỏ nước tương. Ngụy Tiêu bế khẩn miệng không nói chuyện nữa, sự tình có chút không thích hợp a. Tựa hồ này hết thể cũng không phải nàng tưởng như vậy, nội tâm đối không biết sự vật có chút thấp thỏm. Ngụy Tiêu trầm mặc phụ nhân cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Nữ nhi tính cách luôn luôn như thế, không cao hứng khi liền không vui cùng người nói chuyện. Phần 2. Chỉ chốc lát sau bác sĩ lại đây kiểm tra, thấy không gì vấn đề khiến cho phụ nhân mang theo Ngụy Tiêu về nhà. Dọc theo đường đi phụ nhân lại không ngừng khuyên nàng, từ nàng thổ lộ tin tức, Ngụy Tiêu mạc danh cảm thấy phi thường quen thuộc, nhưng là nàng lại xác thật không quen biết này phụ nhân. Hơn nữa nàng cư nhiên ở kinh thị. Không nên nha. Ngoài ý muốn hôn mê tỉnh lại như thế nào đều không thể xuất hiện tại như vậy xa địa phương a. Nhìn trên đường cũ xưa cảnh sắc, Ngụy Tiêu cảm thấy đại náo mau chết cơ. Thẳng đến nghe được nha đầu chết tiệt kia Ngụy Dung báo danh đương thanh niên trí thức lời như vậy, Ngụy Tiêu linh quang chợt lóe, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Nay lệnh nàng cảm thấy thập phần phát điên, bởi vì nếu phân tích không sai nói, nàng hẳn là xuyên qua. Không, chuẩn xác tới nói, nàng là xuyên thư. Hơn nữa vẫn là nàng chính mình viết kia bổn niên đại văn. Càng không xong chính là nàng biến thành cái kia bị chính mình ngược đến không muốn pháo hôi nữ xứng, Ngụy Tiêu. Chính mình viết thư, bên trong tình tiết nàng đương nhiên biết, miêu tả nữ xứng khi liền có một đoạn là nàng bị cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Ngụy Dung thiết kế, lại bị phụ thân vì tiền đồ nhẫn tâm vứt bỏ, chỉ phải xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Sau đó mới có lúc sau đụng tới văn trung nam chủ từ đây ai đến khăng khăng một mực từ từ một loạt sự tình phát sinh. Ngụy Tiêu giờ phút này có chút tưởng cào tường. Lúc trước nàng có phải hay không náo chịu? Tuy rằng bởi vì Ngụy Tiêu tên này là nàng kia không phụ trách nhiệm ba ba cấp lấy, nàng xác thật không thế nào thích, nhưng là cũng không nên như vậy tùy tiện đem tên của mình cấp nữ xứng dùng A. Như thế rất tốt, đem chính mình chỉnh xuyên qua. Hiện giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Chương 2. Ca, ngươi sao tại đây đâu? Ta đều tìm ngươi một vòng. Chu Thành Kế bỏ lên trên lầu ba mái nhà, cuối cùng ở Đông Nam Giác tìm được rồi ỉ ở đảng kia hút thuốc Tạ Thừa Đình, có chút xuyến mà bắt tay đáp ở hắn trên vai. Ân. Tạ Thừa Đình không quay đầu lại, nhìn đối diện nơi nào đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì, phun ra cái vòng khói đem tàn thuốc ở thạch tảng thượng giã sử. Ân gì ân nha? Chu Thành Kế kéo kéo khoe miệng, hai người là một cái trong đại viện lớn lên huynh đệ, từ nhỏ quan hệ liền hảo, Tạ Thừa Đình suy nghĩ cái gì hắn tổng có thể đoán được một vài. Đối diện có thể có gì, còn không phải là Ngụy gia kia nha đầu sao. Lớn lên là con mẹ nó đẹp, hắn liền chưa thấy qua so Ngụy Tiêu còn xinh đẹp. Nhưng cả ngày bưng, hắn nhìn liền mệt, ỷ vào Đình ca thích nàng, luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến, nhà tư bản tiểu thư còn không có nàng như vậy nhi đâu. Muốn hắn nói nên kéo đi phê đấu một chút, cải tạo cải tạo. Liên nàng Ngụy ra tính cái giám, đừng nói Tạ ra không đem bọn họ để vào mắt, liền hắn Chu Thành Kế cũng chướng mắt. Ngụy Tiêu có thể theo chân bọn họ này nhóm người chơi ở bên nhau, còn không đều là bởi vì Đỉnh Ca thích sao? Kia nha đầu thúi còn mẹ nó làm bộ không biết việc này đem Đỉnh Ca lợi dụng cái hoàn toàn, chỉ cần một chạm vào chuyện này liền tới tìm Đỉnh Ca. Thật không hiểu được, người rốt cuộc là vì cái gì đối Ngụy Tiêu như vậy khăng khăng một mực. Nàng lớn lên là xinh đẹp, nhưng kia tính tình thật sự không thảo hỉ, chúng ta những người này cũng chỉ có ngươi chịu được. Chu Thành Kế bĩu môi, lấy quá Tạ Thừa Đình đặt ở trên tường vây hộp thuốc, rút ra một cây yên điểm thượng. Tuy rằng hắn trong túi cũng có yên, nhưng nơi nào có Đỉnh Ca này yên hảo, vừa thấy hộp thuốc hắn liền biết chuẩn là Đỉnh Ca ở Tạ gia gia gia chỗ đó thuận. Tạ Thừa Đình lười biếng dựa vào rào chắn thượng, đôi mắt hơi liễm, ý vị không rõ trả lời, ta mẹ nó như thế nào biết. Bởi vì trong nhà gia gia duyên cớ, Tạ Thừa Đình lưu trữ tóc đầu, sấn đến ngũ quan càng thêm ngạnh lãng. Làn da hơi chút có chút hắc, rèn luyện thích đáng cơ bắp cân xứng, dáng người thon dài, đơn giản sơ mi trắng mặc ở trên người hắn cố tình liền nhiều chút khác hương vị. Tuy rằng không phải đương thời đại cô nương tiểu tức phụ hiếm lạ bề ngoài, nhưng tưởng cùng hắn người tốt cũng không ít. Sách! Nghe nói nàng lập tức liền phải tiến đoàn văn công, chuyện này là ngươi làm đi. Chu Thành Kế bậc lửa yên chịu hai khẩu, tuy rằng là hỏi câu, nhưng hắn cũng không trông cậy vào Tạ Thừa Đình sẽ trả lời. Không có cách lắc đầu, hắn đối Ngụy Tiêu thật sự không có hảo cảm, tổng nhịn không được tưởng chọc tỉnh Tạ Thừa Đình, nhưng mấy năm nay khuyên không ít hồi, vô dụng. Mới vừa nghe được một tin tức, Ngụy gia hôm nay náo loạn vừa ra. Nói Chu Thành Kế còn dùng ngón tay chỉ đối diện, rõ ràng minh bạch mà nói cho Tạ Thừa Đình rốt cuộc là cái nào Ngụy gia. Tạ Thừa Đình cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía Chu Thành Kế, Ngụy gia có thể làm hắn có phản ứng có thả chỉ có một người. Chu Thành Kế thực minh bạch là ai, không quan trọng sự khẳng định sẽ không theo hắn giảng. Không biết như thế nào làm, nay một đám xuống nông thôn thanh niên trí thức có Ngụy Tiêu tên. Ngươi cũng biết Ngụy Quốc Vĩ người nọ sĩ diện, Triệu Hướng Hồng nói. Chu Thành Kế cũng không có út út mở mở, thành thật đem chính mình biết đến sự tình toàn nói ra tới. Ngụy Quốc Vĩ, Ngụy Tiêu ba ba, sáng sớm đi làm, bị lãnh đạo một đốn khen, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Theo sau mới biết được thế nhưng là nhà mình khuê nữ đi báo danh, trở thành sắp xuống nông thôn thanh niên trí thức. Ngụy Quốc Vĩ là đã cao hứng lại phẫn nộ, khí chính là Ngụy Tiêu tự tiện đi báo danh, cao hứng chính là hắn bởi vậy bị lãnh đạo khích lệ. Từ cha vợ ra không lạc hậu, hắn đã thật lâu chưa từng có phong cảnh thời khắc. Chờ đến giữa trưa tan tầm khi, về điểm này phẫn nộ sớm đã vứt đến trên 9 tầng mây, lòng tràn đầy vui mừng mà về đến nhà, gấp không chờ nổi khen Ngụy Tiêu làm tốt lắm. Không có cấp trong nhà mất mặt, là một cái duy trì cách mạng xây dựng hảo thanh niên. Ngụy Tiêu biết rõ ràng ngọn nguồn sau, lập tức suy sụp mặt. Nàng cũng không có báo danh, cũng không có khả năng đi đương thanh niên trí thức, ai biết sẽ bị phân đến cái gì thâm sơn cùng cốc đi chịu khổ. Hiện tại là 1976 năm, không hề là mấy năm trước tiến bộ thanh niên dũng nhảy xuống hương thời điểm, thanh niên trí thức nhóm quá sinh hoạt ai không biết, mọi người đều là có thể trốn liền trốn. Ngụy gia liền nàng một cái nữ nhi, căn bản không tới phiên nàng đi xuống nông thôn. Hơn nữa mắt thấy nàng liền phải gia nhập đoàn văn công, là tuyệt đối không có khả năng đi xuống nông thôn. Đến nỗi danh sách thượng vì cái gì sẽ có tên nàng. Kia cùng nàng có quan hệ gì, dù sao nàng lại không báo danh. Vốn đang ở cao hứng Ngụy Quốc Vĩ đương trường liền nổi giận, hướng về phía lãnh đạo hôm nay đối thái độ của hắn, Ngụy Tiêu cái này thanh niên trí thức là đương định rồi. Hắn nhưng ném không dậy nổi cái kia mặt đi đổi ý. Việc này không có thương lượng đường sống, ngươi không nghĩ đi cũng đến đi. Nói không đi liền không đi. Ngụy Tiêu cao ngạo nâng đầu, siết chặt nắm tay nhìn thoáng qua thành thật ngồi ở bên cạnh Ngụy Dung, duỗi tay một lòng tay, làm nàng đi. Tuy rằng đối ngoại đều nói Ngụy Dung là Ngụy Quốc Vĩ quê quán huynh đệ hải tử, nhưng Ngụy Tiêu lại không nốc, phía trước Lưu Ninh Tuyết ồn ào đến như vậy lợi hại, nàng đã sớm biết Ngụy Dung là nàng dị mẫu tỷ tỷ. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận cái này tỉ tỉ. Lưu Ninh Tuyết vốn dĩ liền ở nam nhân cùng nữ nhi chi gian thế khó xử, Ngụy Dung ăn mặc tẩy đến trắng bệnh quần áo cũ ngồi ở một bên, theo nữ nhi ngón tay xem qua đi, lập tức cao hứng cười khai nhan. Đúng rồi, hắn ba. Làm Tiêu Tiêu tỉ tỉ đi thôi, Tiêu Tiêu từ nhỏ liền không ở nông thôn đãi quá, cũng làm không tới việc nhà nông, nơi nào chịu được kia khổ. Ngụ ý chính là dù sao Ngụy Dung phía trước vẫn luôn đều ở nông thôn, thói quen thật sự. Ngụy Dung túi đầu không nói chuyện, nàng là Ngụy Quốc vĩ đệ nhất nhậm thê tử sinh nữ nhi, đối Lưu Ninh Tuyết nàng trước nay liền không ôm quá hy vọng. Ngụy Quốc vĩ đầu tiên là hai mắt sáng ngời, ngay sau đó nghĩ đến cái gì lại tối sầm đi xuống. Không được, vương chủ nhiệm đều biết việc này, còn nói cuối tháng phải cho ta khen ngợi, chúng ta này lầu trên lầu dưới biết việc này cũng không ít. Nói nữa Ngụy Dung nàng chữ to không biết hai cái, như thế nào đương thanh niên trí thức. Muốn nói cảm tình, hắn khẳng định càng yêu thương Ngụy Tiêu, dù sao cũng là tại bên người lớn lên, lại cực cực khổ khổ bồi dưỡng nhiều năm như vậy, còn trông cậy vào nàng gả đến hảo có thể giúp đỡ đến hắn, nơi nào bỏ được làm nàng xuống nông thôn, nhưng rốt cuộc vẫn là trước mắt tiền đồ càng quan trọng. Nếu là hắn biết là Ngụy Tiêu vẫn luôn xem nhẹ Tạ Thừa Đình, sợ không phải muốn tức chết. Nghe được Ngụy Quốc Vĩ nói, Ngụy Dung nhéo nhéo nắm tay, nếu không ai biết, có phải hay không khiến cho nàng đi xuống nông thôn. Cái này ba ba là cái gì đức hạnh nàng không phải đã sớm biết sao? Như thế nào còn sẽ bởi vì hắn một câu mà thương tâm đâu? Thanh niên trí thức dùng đến sẽ biết chữ sao? Tống Chân Chân xuống nông thôn mới một năm kia tay đều thô đến cùng thôn phụ không hai dạng, nói là đều ở làm việc nhà nông, nhưng không ai để ý ngươi là thất học vẫn là cao trung sinh. Tống Chân Chân là Ngụy Tiêu sơ trung khi đồng học, bị trong nhà đẩy đi đương thanh niên trí thức, ăn tết khi trở về quá một chuyến. Nặng nghề việc nhà nông, thưa thất đồ ăn. Từ Tống Chân Chân trong miệng nghe tới hết thảy đều là Ngụy Tiêu khó có thể tiếp thu. Ngươi cần thiết đi, lão tử dưỡng ngươi lớn như vậy, việc này không phải do ngươi. Luôn luôn chú ý hình tượng Ngụy Quốc Vĩ bạo thô khẩu, biểu tình không dung cự tuyệt mà nhìn Ngụy Tiêu, tháng sau có một lần thăng chức cơ hội, vốn dĩ cũng chưa ôm hy vọng, nhưng hôm nay lãnh đạo thái độ làm hắn cảm thấy có thể bác một bác, nhưng hàng đầu chính là Ngụy Tiêu cần thiết đi đường thanh niên trí thức. Từ nhỏ chính là cha mẹ yêu thương Ngụy Tiêu nơi nào bị ba ba hung quá, ở trong lòng nàng Ngụy Quốc Vĩ luôn luôn sủng nàng, bởi vậy kiêu căng nàng một phen ném đi bàn ăn. Ta càng không đi, muốn đi ngươi đi. A. Bị Ngụy Tiêu hành động tức giận đến mất lý trí, Ngụy Quốc Vĩ tùy tay nắm lên một cái đồ vật liền chiều nàng ném qua đi. Ngụy Tiêu như thế nào cũng chưa nghĩ đến ba ba sẽ đối nàng động thủ, bị tạp vừa vặn, đương trường hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến cuống quýt đi xem xét tình huống Lưu Ninh Tuyết cùng Ngụy Quốc Vĩ, Ngụy Dung động cũng không núp ních, chờ đến hai người vội vội vàng vàng nâng Ngụy Tiêu đi ra cửa bệnh viện, Ngụy Dung nhìn đầy đất hỗn độn, túi đầu lặng lẽ cười. Sự tình chính là như vậy. Chu Thành Kế buông tay, muốn hắn nói, này Ngụy gia gia phong liền không tốt, liền tính Ngụy Tiêu cùng đỉnh ca thật thành chuyện này, cái này ra cũng đủ hắn chịu. Ai đem tên nàng báo đi lên? Tạ Thừa Đình hơi hơi híp híp mắt, Chu Thành Kế không khỏi dùng mình một cái, đỉnh ca đây là sinh khi a. May mắn không phải nhằm vào hắn, trừ bỏ ở Ngụy Tiêu trước mặt, đỉnh ca tính tình cũng thật không coi là hảo, hắn tàn nhẫn là có tiếng. Triệu Hướng Hồng chưa nói, hẳn là không biết. Triệu Hướng Hồng là Chu Thành Kế cùng Tạ Thừa Đình bằng hữu, ba người lúc trước thượng cao trung ở một cái ban. Nhà hắn liền ở Ngụy gia cách vách, hắn lao tử cùng Ngụy Quốc Vĩ vẫn là một hệ thống, đều là ở công nghiệp quân sự xưởng đi làm, nếu không cũng trụ không đến cùng nhau. Lúc trước Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu quen thuộc cũng có Triệu Hướng Hồng nguyên nhân, tuy rằng tên có chút giống nữ, bất quá lại là thân cao gần 1m9 đại cao cái. Ai? Đi chỗ nào a? Tạ Thừa Đình bắt tay cắm túi quần cất bước chuẩn bị rời đi, Chu Thành Kế vội vàng gọi lại hắn. Có việc, yên cho ngươi. Tạ Thừa Đình phất phất tay, dưới chân không ngừng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Có việc, còn có thể có chuyện gì, còn không phải là đi tìm Ngụy Tiêu sao. Chu Thành Kế giận này không tranh mà lắc lắc đầu, tay trái rất là gọn gàng mà đem Tạ Thừa Đình ném xuống yên suy tới rồi trong túi. Nhanh chóng xuống lầu Tạ Thừa Đình đương nhiên nghe được Chu Thành Kế lẩm bẩm, lại không có ra tiếng cãi lại. Hắn cũng không biết vì cái gì đối Ngụy Tiêu chính là không bỏ xuống được. Cho dù nàng luôn là lặp lại lăn lộn hắn, hắn lại như thế nào đều quên không được lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Tiêu khi cảm giác. Tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, hắn cũng có nhịn không được tưởng phát hỏa thời điểm, đối người khác hắn nơi nào có như vậy hảo tính tình quá. Liên cùng Chu Thành Kế nói giống nhau, hắn là thật sự tẩu hỏa nhập ma. Vô số lần quyết định không hề đối cái kia lanh tâm quặng cu ẹ nữ nhân hảo, nhưng lại như thế nào đều không bỏ xuống được, tổng cảm thấy là có thể che nhiệt. Chương 3. Bình tĩnh lại sau, Ngụy Tiêu suy đoán có phải hay không nàng kỳ thật đang nằm mơ, nhưng trên đầu đau đớn nói cho nàng hết thảy đều là chân thật, trước mắt người cùng chạm vào vật phẩm không có chỗ nào mà không phải là thật thật tại tại. bởi vì đại não quá mức với hỗn loạn, theo Lưu Ninh Tuyết trở lại Ngụy gia sau, Ngụy Tiêu liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, từ bên trong bài trí tới xem, hẳn là nguyên thân phòng không thể nghi ngờ. Thư trung nàng viết quá Ngụy Quốc Vĩ sớm chút năm phát triển không tồi, bởi vậy Ngụy gia phân tới rồi một cái ở vào lầu 3 hai phòng ở một tầng lâu tổng cộng có tam hộ, thang lầu ở nhất phía bên phải, mà Ngụy gia ở nhất bên trái. Mới vừa phân đến phòng ở không lâu, Ngụy Quốc Vĩ hai vợ chồng liền đem phòng ở hơi chút sửa lại sửa, nguyên bản là phòng bếp phòng biến thành một cái phòng tạp vật, phòng bếp tắc dọn tới rồi ban công đường đi thượng, bởi vì là ở nhất ngoại bóng dáng vang không đến mặt khác hai nhà. Đây là Ngụy Quốc Vĩ đắc ý chỗ, sớm tại phân phòng phía trước hắn liền tính toán hảo. Ở Ngụy Tiêu nàng mãi Chu Lan Anh từ ở nông thôn mang theo Ngụy Dung tới lúc sau, phòng tạp vật thêm trưng giường, thành Chu Lan Anh cùng Ngụy Dung ngủ nhà ở mặt khác hai gian Ngụy Quốc Vĩ hai vợ chồng chiếm phòng lớn, Ngụy Tiêu tắc một mình có được một gian, tuy rằng phòng không lớn, nhưng cũng đủ làm Ngụy Dung hâm mộ. Phần 3. Chu Lan Anh cùng Ngụy Dung vừa rồi nàng đều không có thấy. Từ phát sinh sự tình tới phán đoán, thời gian này hẳn là chính là Ngụy Dung ghen ghét Ngụy Tiêu, dùng Ngụy Tiêu tên đi báo danh xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, còn đem tin tức này lộ ra đến mọi người đều biết, từ lãnh đạo đến hàng xóm đều khen nàng vì Ngụy gia làm vẻ vang, không sợ chịu khổ, hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Cũng bởi vậy khiến cho Ngụy Quốc Vĩ kiên định mà muốn nàng đi đương thanh niên trí thức. Việc này hiện giờ hoàn toàn không có cứu vãn đường sống. Từ Lưu Ninh Tuyết trong miệng biết được Ngụy Tiêu là bị Ngụy Quốc Vĩ dùng để trước đoạt giải gốm sứ hồ tạp đến vỡ đầu chảy máu, cho nên vào bệnh viện. Kết quả nàng liền xuyên lại đây, kia nguyên bản Ngụy Tiêu đâu? Chẳng lẽ đã chết sao? Trong nguyên văn Ngụy Tiêu cũng không chết à, thậm chí đều không có tiến bệnh viện này một chuyến, mà là cùng Ngụy Quốc Vĩ xảo cái long trời lở đất, đem việc này nháo lớn. Ngụy Quốc Vĩ dưới sự giận dữ đem nàng khóa ở trong phòng. Thẳng đến thanh niên trí thức xuất phát ngày đó, trực tiếp đem này nhét vào xe lửa thượng. Sự tình đã xảy ra lệch lạc, chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuyên lại đây. Ngụy Tiêu hảo não mà giơ tay gãi gãi tóc, cảm giác xúc cảm có chút bất đồng, nghiêng đầu nhìn nhìn, hảo đi. Tóc ngắn biến tóc dài. Sâu kín mà phun ra một hơi, nhìn đến này cặp eo tóc dài ánh mắt đầu tiên Ngụy Tiêu chỉ nghĩ. Hảo khó tẩy, thập niên 70 có lý phát cửa hàng sao. Đốc đốc đốc. Cùng với phòng môn bị gõ vang, nguyên thân mụ mụ Lưu Ninh Tuyết thanh âm chuyển tiến vào. Tiêu Tiêu, ngươi mau ra đây, mụ mụ biết ngươi trong lòng không dễ chịu, chuyện này có lẽ là nghĩ sai rồi đâu. Ta làm ngươi ba đi hỏi một chút tình huống, đừng lo lắng a. Xoát lục sơn cửa gỗ cách âm hiệu quả hiển nhiên không tốt lắm, Lưu Ninh Tuyết thanh âm rõ ràng đến giống như ở bên thai nói chuyện. Ngụy Tiêu nắm một phen chính mình đầu tóc, nỗ lực thuyết phục chính mình đối mặt hiện thực. Chuyện này liền không khả năng là nghĩ sai rồi, bởi vì chính là Ngụy Dung làm, cốt truyện là nàng viết, nàng lại sao có thể không biết. Lưu Ninh Tuyết đợi sau một lúc lâu, thấy nữ nhi không phản ứng nàng, chỉ phải cau mày tránh ra. Ngụy Tiêu chán nản ngồi ở phô ô vương khăn trải giường trên giường gỗ, ở thời đại này có thể cho nữ nhi lộng tới như vậy đồ án bài dệt, nhìn ra được tới Ngụy gia hai vợ chồng đối Ngụy Tiêu là không tồi, bất quá tiền đề là đối Ngụy Quốc Vĩ tiền đồ không có ảnh hưởng. Nhìn hôm nay này vừa ra, Ngụy Quốc Vĩ kia từ phụ gương mặt không phải kéo xuống tới sao. Nàng biết chính mình khẳng định trốn không thoát xuống nông thôn vận mệnh, quan trọng nhất chính là nàng cũng cần thiết đến đi. Ngụy Tiêu đau đầu mà lại nắm nắm tóc, người khác xuyên qua không đều sẽ có nguyên thân ký ức sao. Nàng lại gì cũng không có, tuy rằng tiểu thuyết là nàng viết, nhưng dù sao cũng là hai cái bất đồng người, cùng Lưu Ninh Tuyết nhiều ở chung hai ngày khẳng định sẽ lộ tẩy nhi. Đối với thập niên 70 xuống nông thôn thanh niên trí thức, Ngụy Tiêu sở hữu hiểu biết đều đến từ Internet, nàng chưa từng có trải qua quá như vậy gian nan năm tháng. Cho dù mười mấy tuổi tắc liền bởi vì cha mẹ ly hôn mà một người sinh hoạt, nhưng vật chất phương diện nàng lại trước nay đều chưa từng khuyết thiếu, không ăn qua khổ càng đừng để xuống đất làm việc. Nguyên thân cũng là cái kiểu kiểu nữ, bị Lưu Ninh Tuyết dưỡng đến ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không cần. Thật đúng là liền cho rằng chính mình là thiên chi kiều nữ, hẳn là được đến tốt nhất hết thảy. Tạ Thừa Đình nhân vật như vậy thích nàng, nàng ngược lại cảm thấy giá rẻ. Ngụy Tiêu nhìn chính mình đôi tay, này liền không phải một đôi có thể làm việc tay. Mà thanh niên trí thức sinh hoạt lại là quanh năm suốt tháng tránh công điểm, liền vì về điểm này đồ ăn, còn thường xuyên ăn không đủ no. Thật không xong. Địa phương quỷ quái này một chút đều không tốt, không internet không di động. xem không được tiểu thuyết lệnh Ngụy Tiêu cảm thấy nhân sinh liền lạc thú cũng chưa, nàng chỉ nghĩ trở về. Không biết ngủ một giấc, có thể hay không tỉnh lại liền lại xuyên đi trở về. Trong lòng có ý tưởng này, Ngụy Tiêu có chút gấp không chờ nổi tưởng lên giường đi ngủ. Gì? Ngụy Tiêu hai mắt hoác mắt trừng lớn, không dám tin tưởng mà nhìn kỹ xem chính mình tay trái, tuy rằng nhan sắc thập phần thiện, nhưng kia ngón trỏ thượng rõ ràng có một vòng màu trắng hoa văn. Chẳng lẽ nói, cái kia có thể chữ vật nhẫn cũng đi theo tới. Thư Trung Nguyên thân chưa bao giờ từng có quá vật như vậy a. Ngụy Tiêu biểu tình kích động mà trà sát kia màu trắng hoa văn, may mắn không làm nàng thất vọng, hôi mông không gian lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa bên trong cũng không phải trống không, mà là bày biện một đống lại một đống nàng thân thủ bỏ vào tới đồ vật. Nay quả thực là đâm đại vận, tuy rằng đối với xuyên thư chuyện như vậy nàng là cự tuyệt, nhưng cái này không gian còn ở chính là may mắn, ít nhất Ngụy Tiêu biết chính mình sẽ không bị đói chết, ông trời vẫn là ái nàng. Trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, nàng hiện tại duy nhất muốn biết chính là chính mình như thế nào mới có thể trở về. Ngủ một giấc xuyên trở về rốt cuộc chỉ là ngẫm lại mà thôi, dựa theo nàng xem như vậy nhiều xuyên qua xuyên thư tiểu thuyết, như vậy biện pháp cơ hồ là không có khả năng, huống chi hiện tại liền cái kia kỳ quái không gian đều đi theo nàng cùng nhau lại đây. Nơi này hết thể là từ nàng viết thư xây dựng mà thành tiểu thế giới, kết quả nguyên thân bởi vì chính mình xuyên tới duyên cớ kiểu bím tóc, nàng có phải hay không có thể suy đoán nếu chiếu thư trung cốt truyện đi song thuộc về nguyên thân cốt truyện, nàng là có thể trở lại chính mình nguyên bản thế giới đâu. Mà dựa theo cốt truyện nàng nên là muốn đi đương thanh niên trí thức, nếu không như thế nào nhận thức nam chủ. Cho nên vô luận từ phương diện kia tới suy xét nàng kế tiếp thành thật đi xuống nông thôn liền thành, dù sao trong không gian vật tư rất nhiều, ít nhất không đói chết. Ngụy Tiêu ở trong phòng phiền nào khi, Tạ Thừa Đình liền ở dưới lầu bồi hồi, hắn cũng không có lô mãng nhiên mà đi Ngụy ra tìm nàng. Ngụy Tiêu biết Ngụy Quốc Vĩ tiểu tâm tư, nàng cũng không cho phép Tạ Thừa Đình xuất hiện ở nhà nàng, một lòng truy tìm cái gọi là luyến ái tự do, chống lại cặn bã phong kiến. Huống chi đây là một cái cho dù phu thê ở bên ngoài đều không thể tùy tiện bắt tay niên đại, Tạ Thừa Đình chưa bao giờ đã làm chuyện khác người, vì Ngụy Tiêu đưa tới nhàn thoại, cũng không phải hắn vui nhìn thấy. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn như vậy hành sự, mới phương tiện nguyên thân làm bộ không hiểu được hắn đối nàng có ý tứ, rồi lại nhiều lần lợi dụng Tạ Thừa Đình đạt thành chính mình muốn. Tạ Thừa Đình đương nhiên không đốc, nhưng luôn là ở đối mặt nàng khi vô pháp cự tuyệt. Tạ gia người chưa bao giờ sẽ lợi dụng quan hệ đi làm bất luận cái gì sự, hắn lại cố tình vì Ngụy Tiêu phá lệ, nếu không nàng sao có thể như vậy dễ dàng phải đến tiến đoàn văn công cơ hội. Lúc trước vì nàng làm việc này thời điểm, hạ quyết tâm đây là cuối cùng một lần, nhưng đảo mắt hắn tầm mắt vẫn là đặt ở trên người nàng, chưa từng rời đi. Vừa nghe thấy Ngụy Tiêu bị thương, hai chân không tự chủ được liền đi tới nhà nàng dưới lầu. Bình phục tâm tình Ngụy Tiêu khôi phục nguyên bản bản tính, đối thời đại này nàng là tò mò, cho dù chính mình dưới ngòi bút miêu tả quá, nhưng lại chưa từng trải qua quá. Căn phòng này có một phiến nạm pha lê một cửa sổ, một khung là vừa soát không lâu màu đỏ, này thượng còn treo quân màu xanh lục bức màn. Lúc trước vì này bức màn nguyên thân còn nháo quá một hồi, ghét bỏ nhan sắc quá sâu khó coi. Ngụy Tiêu đi qua đi dùng đặt ở trên bàn làm việc dây thừng đem bức màn trói lại lên, chỉ cần không phải ngủ thời gian Ngụy Tiêu đều thích làm ánh mặt trời phơi tiến vào. Lại rút ra then cài cửa đẩy ra cửa sổ, phía dưới có một cái thiết câu tử. Ngụy Tiêu hơi chút nghiên cứu một chút liền minh bạch là dùng để đang làm gì, đem câu tử treo ở cửa sổ phía dưới thiết vòng, liền không cần lo lắng cửa kính sẽ bị gió thổi đến đóng lại. Ngụy Tiêu cười, như là thành công làm ra hạng nhất nghiên cứu giống nhau vui vẻ. Như thế đơn giản vui sướng hoàn chỉnh mà dừng ở dưới lầu Tạ Thừa Đình trong mắt, nghe được cửa sổ đẩy ra thanh âm, hắn phản xạ tính mà liền ngẩng đầu nhìn qua đi. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy biểu tình. Hắn nguyên bản cho rằng lúc này Ngụy Tiêu hẳn là đang ở tự oán tự ai, chờ nhìn thấy hắn liền sẽ dùng muốn nói lại thôi thả rụt rè biểu tình dẫn tới hắn tự động giúp này giải quyết phiền toái. Ngụy Tiêu cũng không có chú ý tới dưới lầu Tạ Thừa Đình, nàng lực chú ý đều đặt ở nơi xa hết thảy. Lúc trước nàng ở kinh thị đãi 4 năm, bởi vì vào đại học, nhưng những cái đó cao ốc building cùng hiện tại cảnh tượng không có chút nào giống nhau địa phương. Thời đại này nơi nơi đều thực cổ xưa. Cho dù là thủ đô, đường phố cũng hoàn toàn không rộng lớn, có chút hỗn độn. Nhưng không khí lại phi thường hảo, không có sương mù không có bao cát. Hiện giờ đúng là tháng 4, lúc ấm lúc lạnh, lạnh lạnh gió thổi ở trên mặt rất là thoải mái. Có bao nhiêu lâu không có cảm thụ quá mùa xuân đâu. Hoàn cảnh phá hư thế cho nên xuân thu đều trở nên quá mức ngắn ngủi, những cái đó khi còn nhỏ chơi xuân trải qua phảng phất chỉ ở trong ngộng. Ngụy Tiêu tuy rằng thích trạch ở nhà, nhưng cũng không gây trở ngại nàng thân cận tự nhiên, hơi hơi híp mắt ngửa đầu cảm thụ kia một phần tốt đẹp. Dưới lầu Tạ Thừa Đình sờ sờ chính mình ngực, nơi đó nhảy lên tiết tấu làm hắn nhíu mày, xoay người lén lút rời đi. Hắn rời đi Ngụy Tiêu chút nào không biết tình, đứng ở bên cửa sổ cảm khái một phen sau, ngồi trở lại đến bàn làm việc trước biểu tình trang nghiêm trà sát tay trái ngón trỏ. Đây là liên quan đến nàng về sau sinh hoạt hay không dễ chịu quan trọng đồ vật, nhưng đến hảo hảo đối đãi. Hôi mông không gian xuất hiện trong nháy mắt, Ngụy Tiêu rốt cuộc băng không được biểu tình. Nơi này thật là loạn đến nhân thần cộng phẫn. Trong miệng phun tào một câu, tuy rằng này đó đều là nàng chính mình làm ra tới. Phía trước hướng trong tắc đồ vật tắc đến vui vẻ vô cùng, nàng hoàn toàn không nhớ rõ bên trong đều có chút gì. Xuống nông thôn sau khẳng định dùng đến, cho nên cần thiết đến trước sửa sang lại một phen, nếu không muốn gì gì tìm không thấy. Nhưng trong không gian này mấy chục cái tiểu sơn làm nàng cảm thấy da đầu tê dại, hiển nhiên là này hạng nhất thật lớn công trình. Tiến vào không gian chỉ là ý thức thể, bởi vậy Ngụy Tiêu cũng không quá để ý trước mặt vị trí hoàn cảnh. Nay một vội chính là một buổi trưa, thẳng đến cơm chiều thời gian Lưu Ninh Tuyết gõ cửa, nàng mới đem ý thức lui ra tới. Chương 4. Mẹ. Ngụy Tiêu mở cửa gọi một tiếng, tiếp thu hiện thực sau, nàng đã có thể tự nhiên ứng đối. Lưu Ninh Tuyết lại thập phần kích động, nàng cho rằng nữ nhi còn phải cho nàng mặt lạnh xem, không nghĩ tới. Tuy rằng Ngụy Tiêu cũng không có tươi cười, nhưng tốt xấu là kêu nàng. Tiêu Tiêu, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Lưu Ninh Tuyết hai tay xoa xoa chính mình hệ ở trên eo tạp dề. Ngụy Tiêu gật gật đầu, chờ Lưu Ninh Tuyết đi phòng bếp nàng mới tả hữu đánh giá. Vừa trở về lúc ấy bởi vì trong lòng quá mức khiếp sợ, nàng cái gì cũng chưa chú ý. Bên ngoài là một cái cùng nàng phòng ngủ không sai biệt lắm phòng, thời đại này cũng không có đời sau phòng khách nhà ăn chi phân, hình tứ phương bàn ăn liền bãi ở trong phòng ương, ước chừng vốn là dựa tường phóng, lúc này bởi vì tới rồi ăn cơm thời gian bị Lưu Ninh Tuyết kéo ra tới. Ngụy Tiêu đối diện chính là nhà nàng rộng mở đại môn, có thể nghe được cách vách tiếng vang truyền đến. Đây cũng là cái kia niên đại đặc sắc, quê nhà gian thập phần quen thuộc, rất nhiều người một trụ khả năng chính là cả đời, chính cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần. Ở Ngụy Tiêu nguyên bản thời đại, ngươi khả năng liền hàng xóm họ gì là nam hay nữ cũng không biết. Không có việc gì đi. Bên cạnh môn mở ra, Ngụy Quốc Vĩ từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn đến đứng ở trước cửa phòng Ngụy Tiêu cùng với trên đầu quấn lấy băng gạc, hắn hơi hơi dừng một chút, trên mặt mang theo chút quan tâm. Không có việc gì. Sờ sờ trên đầu băng gạc, Ngụy Tiêu lo lắng nhiều lời nhiều sai, chỉ là lắc lắc đầu, bình đạm trở về một câu. May mắn Ngụy Quốc Vĩ không để ý nàng thái độ, chỉ cho rằng nàng vẫn như cũ không cao hứng. Đại môn bên cạnh cũng là một phiến cửa sổ lớn hộ, không có bức màn, phía dưới bãi cùng cửa sổ một khung cùng sắc thủ bát, này thượng cái khối pha lê, phía dưới còn có một tầng báo chí. Ngụy Quốc Vĩ đi qua đi. Cầm lấy phía trước tùy tay đặt ở chỗ đó kính đen đeo lên. Tủ bắt bên trên bãi đầy đồ vật, bên trái phóng một đài radio, cùng với một cái thiết sắc đồng hồ báo thức, phía bên phải còn lại là một cái mang hoa tráng men mâm, trung gian còn ấn vì nhân dân phục vụ năm chữ, mâm bên trong bãi một cái sắt lá nước gấm hồ cùng mấy cái pha lê ly. Lưu Ninh Tuyết nhà mẹ đẻ Lạc Bách cũng chính là mấy năm nay, ở phía trước dựa vào này một tầng quan hệ, Ngụy Quốc Vĩ lại thập phần sẽ luồn túi. Bởi vậy phát triển đến không tồi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới có thật lớn trên lệ cảm, phát hiện có cơ hội khi liền không màng tất cả phàn đi lên. Trên bàn cơm chỉ có Ngụy gia tam khẩu người, Ngụy Dung lúc này cũng không ở nhà, Ngụy Quốc Vĩ tiếp nàng tới kinh thị sau, Lưu Ninh Tuyết trong lòng không dễ chịu, tuy rằng đối ngoại nói chính là thân thích gia hài tử, nhưng có thể lừa gạt được người ngoài lừa không được chính mình. Nàng không thể gặp Ngụy Dung ở nhà nhàn hoảng. Liên thác quan hệ cho nàng tìm cái xưởng dệt lâm thời nữ công công tác. Xưởng dệt công tác cũng không nhẹ nhàng, huống chi là lâm thời nữ công, làm được so người khác nhiều tiền lương lại so với chính thức công thiếu đến nhiều, không nhiều lắm tiền lương cũng bị Lưu Ninh Tuyết nắm trong tay. Ngụy Tiêu thẳng trầm mặc, Lưu Ninh Tuyết muốn điều tiết một chút không khí, nhưng nhìn nhìn trượng phu nữ nhi sắc mặt vẫn là cúi đầu lay trong chén cơm. Thẳng đến đem bụng điền no, Ngụy Tiêu mới buông chiếc đũa, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nghiêm túc mà nhìn Ngụy Quốc Vĩ, nói. Phần 4. Ba ba, ta suy nghĩ cẩn thận, nguyện ý xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ngụy Quốc Vĩ biểu tình tựa hồ cũng không có bởi vì Ngụy Tiêu lời nói mà trở nên vui vẻ, chỉ là buông chiếc đũa, hai tay phóng tới trên đùi, thẳng thắn eo lưng biểu tình thực nghiêm túc. Ân, vì tổ quốc xây dựng làm cống hiến là ta ứng tận nghĩa vụ, lãnh tụ dạy dỗ chúng ta, phải có vì cách mạng sự nghiệp hiến thân phụng hiến tinh thần. Làm xã hội chủ nghĩa một khối gạch, nơi nào yêu cầu hướng nơi nào dọn, ta chuẩn bị tốt. Này một phen nói đến là rõ ràng hùng hồn, Ngụy Tiêu thiếu chút nữa đều bị chính mình cảm động. Ngụy Quốc Vĩ vẻ mặt tán thành đối nữ nhi gật gật đầu, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Quốc Vĩ thanh danh thực hảo, thê tử nhà mẹ đẻ nghèo túng, nhưng hắn đối Lưu Ninh Tuyết trước sau như một hảo, cho dù Lưu Ninh Tuyết chỉ sinh Ngụy Tiêu như vậy một cái nữ nhi, hắn cũng chưa bao giờ oán giận quá. Mọi người đều nói Ngụy Quốc Vĩ là cái hảo trượng phu hảo ba ba, Ngụy Dung xuất hiện cũng không có thay đổi đại đa số người đối hắn cái nhìn. Không hiểu rõ đều tin tưởng như hắn theo như lời chính là thân thích gia hài tử, hơi biết được cũng tưởng đệ nhất nhậm thê tử mất sớm. Hắn đối với mặt mũi phi thường nhìn chúng, Ngụy Tiêu đấu tranh đặt ở hắn trong mắt chính là không cho hắn cái này ba ba mặt mũi, lúc này nàng này cùng ý, ngược lại là Ngụy Quốc Vĩ có chút áy náy. Tiêu Tiêu, đừng lo lắng. Nếu không bao lâu ba ba liền sẽ đem ngươi tiếp trở về. Lưu Ninh Tuyết ở một bên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, không cần ở nam nhân cùng nữ nhi trung gian rối rắm. Đến lúc đó nhiều cấp Tiêu Tiêu mang điểm tiền giấy, không đủ dùng liền cùng mẹ giảng, mẹ cho ngươi gửi. Ngụy Tiêu cười hướng hai người bọn họ gật gật đầu, trong chuyện nguyên thân xuống nông thôn sau nhưng không trong nhà cấp trợ cấp, nhật tử thực sự không hảo quá, mất công Tạ Thừa Đình đi theo bên người nàng, đem việc nặng việc dơ đều ôm qua đi. Nhưng nguyên thân chút nào không vì thế mà cảm động, ngược lại ghét bỏ hắn bởi vì làm việc mà trở nên càng ngày càng tháo, thích đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức Triệu Lãng. Triệu Lãng chăm chỉ hiếu học, làm người sang sảng trượng nghĩa, hơn nữa lớn lên trắng non đẹp. Bởi vì trong nhà cùng đại đội trưởng có chút quan hệ, xuống nông thôn sau trực tiếp trở thành đại đội tiểu học lao sư, không cần ngày ngày trên mặt đất bận việc, cùng mặt khác nam thanh niên trí thức thành tiên minh đối lập. Ngụy Tiêu rất vì Tạ Thừa Đình cảm thấy đáng tiếc, nếu hắn dựa theo trong nhà an bài, nhất định có thể cả đời trôi chảy, không từng tưởng thua tại tình yêu nam nữ thượng. Nàng xuống nông thôn là chú định, nhưng Tạ Thừa Đình vẫn là có thể có cơ hội thay đổi, Ngụy Tiêu tưởng có lẽ có thể tìm hắn tán gẫu một chút. Hướng về phía hắn là văn chung nàng thích nhất nhân vật, nàng cũng hy vọng lúc này đây Tạ Thừa Đình có thể không như vậy nhấp nhô, hắn nhất định có thể so sánh thư chung hắn phát triển đến càng tốt. Ngày thứ hai Ngụy Tiêu tỉnh lại khi, Ngụy Quốc Vĩ cùng Lưu Ninh Tuyết đều ra cửa đi làm. Nhìn thoáng qua chính mình nơi địa phương, Ngụy Tiêu bi thôi phát hiện quả nhiên không có thể xuyên trở về. Lau mặt nàng quyết định tiếp thu trước mắt chẳng huống, ở đi cốt chuyện tiền đề hạ làm chính mình tận lực quá đến thoải mái chút. Đổi hảo quần áo ra cửa, trên bàn có Lưu Ninh Tuyết để lại cho nàng cơm sáng, trừ bỏ phú cường phấn làm bạch diện màn thầu còn có một cái trứng gà. Hai vợ chồng đều có công tác. Công nghiệp quân sự xưởng phúc lợi đãi ngộ phi thường hảo, Lưu Ninh Tuyết còn ở quốc doanh cửa hàng đi làm, ngày thường cũng có thể bí mật mang theo chút hàng lậu, trong nhà lại không có quá lớn gánh nặng, nhật tử không cần quá hảo quá. Làm trên danh nghĩa con gái duy nhất, xác thật cũng không tới phiên Ngụy Tiêu xuống nông thôn, hơn nữa nàng là cao trung sinh, trong nhà cấp an bài một phần chính thức công tác là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Ngụy Tiêu lòng dạ nhi cao, cảm thấy chính mình lớn lên xinh đẹp có khí chất. Suốt ngày tưởng chính là có thể tiến đoàn văn công. Kinh thị đoàn văn công có thể so phía dưới khó tiến nhiều, Ngụy Quốc Vĩ bởi vì nhạc gia sự bị chút ảnh hưởng, chuyện này cũng liền không có thể làm thành. Ở nhà đã phát một hồi tính tình lúc sau, nguyên thân liền tìm thượng Tạ Thừa Đình, không thành tưởng mắt thấy sự tình muốn thành, nàng lại không thể không xuống nông thôn. Ở nhà lại nhàn một ngày, trên trán thương hảo không ít. Ngụy Tiêu vốn dĩ chuẩn bị đem trong nhẫn không gian đồ vật chỉnh lý. Nếu là làm cho giống kho hàng hoặc là siêu thị kệ để hàng, kia nàng về sau lấy đồ vật đã có thể phương tiện nhiều, nhưng nàng không tài liệu a. Không có biện pháp cũng chỉ đến làm kia mấy chục tòa sơn tiếp tục duy trì ở nơi đó, miễn cưỡng đảo làm ra một ít thức ăn đôi ở cùng nhau, may mắn nhận không gian không có thời gian trôi đi, đồ vật sẽ không hư cũng không có cho bụi, cảm giác so tủ lạnh còn dùng tốt. Trong nhẫn không gian còn có rất nhiều quần áo đồ dùng. Bất quá mấy thứ này không quá phương tiện lấy ra dùng. Đến nội tô, 7. Đó là cần thiết đắc dụng, may mắn trong không gian nàng mua đến đủ nhiều, nếu không làm nàng đi dùng kinh nguyệt mang liền quá không tốt đẹp. Ngụy Dung ở xưởng dệt là bình thường nhất nữ công, làm là nhất vất vả sống, hơn nữa nàng vẫn là không thể bình xét cấp bậc nhân viên tạm thời. Tiền lương lấy đến thiếu nhưng đồng dạng là tam ban đảo, đại đa số thời gian đều là ở tại nhà máy 7-8 cá nhân hợp trụ độc thân ký túc xá, mỗi 3 ngày chuyển ban khi mới có thể hồi ngụy ra. Bởi vậy, ngày này Ngụy Tiêu vẫn là chưa thấy được cái này thư trung thập phần ghen ghét nàng dị mẫu tỷ tỷ. Đương nhiên, Ngụy Tiêu đối này cũng hoàn toàn không để ý. Trong nguyên văn thẳng đến xuất phát đi xuống nông thôn ngày này nguyên thân đều là bị Ngụy Quốc Vĩ nhốt lại, nhưng cũng không đại biểu nàng không nghĩ đi tìm Tạ Thừa Đình hỗ trợ. Ngụy Tiêu tính toán ngày mai buổi sáng đi theo Tạ Thừa Đình tán gẫu một chút, đương nhiên cũng không phải làm hắn hỗ trợ né qua đương thanh niên trí thức việc này, rốt cuộc đây là cần thiết cốt truyện. Muốn tìm Tạ Thừa Đình rất đơn giản, ngày hôm sau chờ trong nhà không ai, nàng gõ khai cách vách môn. Mang ta đi tìm Tạ Thừa Đình. Ngụy Tiêu đối diện nội chính đánh ngáp Triệu Hướng Hồng nói, duy trì nhất quán thái độ, tuy rằng không có gì đau đầu đau lòng sự tình phát sinh, nàng cảm thấy vẫn là không cần óc hảo. Triệu Hướng Hồng sửng sốt một chút, nhưng cũng không nhiều ngoài ý muốn, ngày hôm qua sự tình chính là hắn nói cho Chu Thành Kế, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết nàng định là muốn tìm Đình ca giải quyết chuyện này. Bĩu môi, cùng Chu Thành Kế giống nhau hắn cũng rất không thích Ngụy Tiêu, nhưng Đình ca vừa ý à, cho dù lại không vui cũng chỉ đến mang nàng đi. Chờ. Triệu Hướng Hồng lắc lắc mặt đóng cửa lại, hồi chính mình trong phòng thay đổi thân quần áo, mới lánh Ngụy Tiêu đi bọn họ kia một đám người thường xuyên tụ ở bên nhau địa phương. Kỳ thật cũng không nhiều thân bí, chính là nào đó bỏ dùng công hội lễ đường, ngày thường cũng chưa gì người. Ngụy Tiêu đi theo Triệu Hướng Hồng phía sau đi vào khi, bên trong 3 người đồng thời sửng sốt một chút. Đình ca, Thành Tử, Bảo Lâm, ta liền biết các ngươi nhất định ở chỗ này. Triệu Hướng Hồng ha ha cười 2 tiếng, Chu Thành Kế cùng xem ngốc tử dường như nhìn hắn một cái, hướng về phía Ngụy Tiêu nâng nâng cảm, hỏi Triệu Hướng Hồng, gì tình huống? Nga, nàng muốn tìm Đình ca. Nàng muốn tìm ngươi liền mang đến. Chu Thành Kế trừng mắt hắn, Triệu Hướng Hồng sờ sờ cái hót, cười ngây ngô một chút, không đi quản đi theo hắn cùng nhau tiến vào Ngụy Tiêu, tiến đến Chu Thành Kế bên người đảo điếu thuốc. Tạ Thừa Đình sốc lên mí mắt nhìn thoáng qua Ngụy Tiêu, mới đứng dậy chiều nàng đi tới. Ngụy Tiêu nghĩ thầm mấy người này sợ không phải một ngày quá nhàn, suốt ngày tụ ở loại địa phương này, cũng không biết ở làm chút gì hoạt động. Chuyện gì? Tuy rằng chỉ nói 3 chữ, nhưng Tạ Thừa Đình thanh âm này thật là dễ nghe, tựa như các phèn chờ yêu nhất giọng thấp háo. Trong tiểu thuyết nàng từng tinh tế miêu tả quá Tạ Thừa Đình, nhưng chính mắt nhìn thấy cái loại này cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng. Bất quá gia hỏa này không phải thích nguyên thân sao? Nhưng này ngữ khí nghe đi lên một chút cũng không ân cần, khó trách nguyên thân vô pháp ở trên người hắn lãng mạn lên. Ân. Thấy nàng không nói lời nào, Tạ Thừa Đình nghi hoặc mà phát ra tiếng, âm cuối thượng tiểu, mặc danh làm Ngụy Tiêu cảm thấy có chút câu nhân, hai má hơi hơi phiếm chút nhiệt độ. Nay cũng không phải là hảo hiện tượng, tốt xấu nàng cũng là duyệt biến vô số vong văn tài xế giả, như thế nào có thể như vậy không tiền đồ đâu. Ngụy Tiêu chạy nhanh túi đầu nói. Chúng ta đi bên ngoài nói. Tạ Thừa Đình không có ra tiếng, nhưng người lại đi ra ngoài, hiển nhiên là đồng ý, Ngụy Tiêu chạy nhanh theo đi lên. Chương 5. Ngụy Tiêu vóc dáng không cao lắm, ước chừng 1m6 xuất đầu, Tạ Thừa Đình lại ước chừng có 1m8 mấy, cũng không biết trong nhà là sao nuôi nấng, 20cm chênh lệch lăng là làm Ngụy Tiêu liền ngẩng đầu xem hắn đều cảm thấy lao lực nhi. Đại huynh đệ, ngươi có thể bốn gối túi lầu không? Ngụy Tiêu rất muốn như thế đối hắn nói, nhưng lời này rốt cuộc chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Tạ Thừa Đình túi đầu nhìn chạm trước hắn trước người người, nàng vừa rồi nói chúng ta, đây là nàng chưa từng có đối hắn nói qua, cảm giác hai người bởi vì này hai chữ quan hệ đều kéo gần lại chút. Lúc này đem hắn kêu lên lại vẫn luôn không nói chuyện, trên mặt biểu tình rất là phong phú, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nay vẫn là hắn một lần nhìn thấy, tổng cảm thấy có chút đáng yêu. Nàng là ở phiền não xuống nông thôn sự. Ngụy Tiêu lúc này rất dồi dám, nàng nhất thời xúc động nghĩ đến nói cho Tạ Thừa Đình đừng cùng nàng đi xuống nông thôn, nghe trong nhà an bài đối hắn mới là tốt nhất. Chờ nàng thật sự đứng ở Tạ Thừa Đình trước mặt lại do dự, người khác cái gì cũng chưa lộ ra, nàng liền nói như vậy cũng quá tự mình đa tình đi, có thể hay không bị người trở thành kẻ điên a? Ngươi không nghĩ đi đường thanh niên trí thức? Tuy rằng mỗi lần Ngụy Tiêu đều là như vậy, làm hắn chủ động vì nàng giải quyết phiền toái. Vốn dĩ hạ quyết tâm trừ phi Ngụy Tiêu tới cầu hắn, lần này quyết không chủ động hỗ trợ. Nhưng lúc này toàn đã quên, nhìn Ngụy Tiêu bất đồng với dĩ vãng bộ dáng, Tạ Thừa Đình cảm thấy chính mình vô pháp không đi để ý tới. Nếu nàng không muốn đi xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, chẳng sợ đi cầu ra ra hỗ trợ, hắn cũng sẽ giúp nàng. Không có à, ta rất vui, đây chính là cả nhà quang vinh sự tình, đi kia phiến rộng lớn thiên địa tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, trợ giúp nông dân bằng hữu, nơi đó nhiều đất dụng võ. Kêu khẩu hiệu ai còn sẽ không, dù sao không cần tiền. Ngụy Tiêu ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn trước mắt người, phía trước ma thượng còn chưa biến mất hồng đảo không cần che giấu. Đây đều là bị vĩ đại lý tưởng cấp kích động. Đông. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Tạ Thừa Đình cảm giác chính mình tâm đột nhiên nhảy dựng, có chút không được tự nhiên trà sát ngón tay. Âm thầm đánh giá hơn nửa ngày Ngụy Tiêu biểu tình, nhìn không ra làm bộ biểu tình, hơn nữa nàng cũng không phải sẽ hủy khuất chính mình người. Chẳng lẽ thật là cảm thấy xuống nông thôn quang vinh? Ta bồi ngươi đi. Nói những lời này thời điểm, Tạ Thừa Đình ánh mắt có chút thâm. A, không cần không cần. Chúng ta đều là xã hội chủ nghĩa một khối gạch, lấy ngươi năng lực tổ quốc có càng thêm yêu cầu ngươi địa phương. Ở đàng kia ngươi nhất định có thể sáng lên nóng lên, nỗ lực vì xây dựng tổ quốc làm công hiến, ta tin tưởng ngươi. Ngụy Tiêu chạy nhanh lắc lắc đầu, vừa nói còn nắm nắm tay tăng mạnh tín nhiệm. Nàng chính là tới khuyên hắn đừng đi theo đi xuống nông thôn, kia chính là thật sự khổ, đừng lại làm cho mấy chục tuổi người lại còn không chiếm được tức phụ. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt. Tạ Thừa Đình gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngụy Tiêu không được tự nhiên củ củ ống quần, hắn phát hiện cái gì không thích hợp sao. Nàng có phải hay không dùng sức quá mạnh? Phía trước còn nói không thể học, như thế nào liền đã quên. Như thế nào như vậy nhìn ta? Nỗ lực làm ra một bộ thản nhiên bộ dáng, cũng không thể khiến cho người khác hoài nghi, quyết định dẫn đầu xuất kích, nắm chắc quyền chủ động. Tạ Thừa Đình không nói chuyện, cảm thấy hôm nay Ngụy Tiêu cùng dĩ vãng thực không giống nhau. Hắn có thể nhìn ra được nàng là thật sự không nghĩ hắn bồi. Nếu là trước đây nàng, nghe được hắn nói bồi nàng đi xuống nông thôn nhất định sẽ muốn cự còn nên. Nàng không nghĩ cùng hắn nhắc lên quan hệ, lại không muốn buông ra, bởi vì luôn có dùng đến thời điểm. Thanh niên trí thức xuống nông thôn là muốn làm việc, thực khổ, ta có thể giúp ngươi. Ngụy Tiêu củ khẩn mày, thư trung Tạ Thừa Đình xác thật đem nguyên thân sở hữu sự đều ôm qua đi, làm nàng không có chút nào chịu khổ. Cho nên mới có thời gian có tâm tình theo đuổi những cái đó tình tình ái ái, đinh điểm cũng nhìn không tới Tạ Thừa Đình trả giá. Nếu muốn đi đương thanh niên trí thức, ta liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, như thế nào có thể sợ khổ sợ mệt đâu. Nông dân bằng hữu có thể làm sự tình ta cũng có thể làm được. Đây là ta từ báo danh trở thành thanh niên trí thức ngày đó khởi liền có giác ngộ, ngươi cũng có thuộc về ngươi nên làm sự tình, Tạ Thừa Đình đồng chí là thập phần ưu tú. Cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh dựa theo trong nhà an bài đi tham gia quân ngũ đi, ngày lành chờ ngươi đâu. Ngụy Tiêu hai mắt mong đợi mà nhìn Tạ Thừa Đình, không cần nàng nói chuyện, lộ ra ý tứ làm hắn hiểu biết cái rõ ràng. Khen một khen hắn, Tạ Thừa Đình cũng bất quá là 20 không đến người trẻ tuổi, hẳn là sẽ lập tức khát vọng lý tưởng thêm thân đi. Nga! Tạ Thừa Đình đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Nhưng Ngụy Tiêu lại cho rằng hắn bị thuyết phục. Cảm thấy mị mãn mà vây vây tay rời đi. Tạ Thừa Đình nhìn nàng bóng dáng ánh mắt thật lâu không có thu hồi. Phần 5. Ngụy Tiêu về đến nhà khi vừa lúc đụng phải tan tầm trở về Ngụy Dung, nhìn thoáng qua Ngụy Dung trên người quần áo, Ngụy Tiêu không nói gì. Nguyên thân không thích cái này tỉ tỉ, Ngụy Tiêu nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhưng cũng không chuẩn bị đi làm hóa thủ thành bạn sự tình. Đương nhiên, về sau tốt nhất đừng đến gây chuyện tượng nàng. Ngụy gia hai vợ chồng rốt cuộc là nàng thân cha thân mụ, chỉ cần chính mình đừng làm, Ngụy Dung liền phiên không được tiên. Tiêu Tiêu, thương thế của ngươi thế nào? Ba ba xuống tay cũng quá nặng. Nhìn Ngụy Dung trên mặt lo lắng biểu tình, Ngụy Tiêu trong lòng ha hả một tiếng, đây là châm ngòi nàng tới, đương nàng ngốc sao? Tuy rằng Ngụy Dung thân thế đáng thương điểm nhi, nhưng nguyên thân cùng Ngụy Quốc vị nháo đến như vậy cường, Ngụy Dung ở trong đó nổi lên không ít tác dụng. Ta thương không đáng ngại. Ngày đó sự xác thật là ta không đúng, cũng không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành tên của ta xuất hiện ở xuống nông thôn thanh niên trí thức danh sách thượng, ta nhất thời không thể tiếp thu, làm thô lô sự tình, cô phụ ba ba kỳ vọng, làm một cái tiến bộ thanh niên trí thức thực không nên, ba ba là hận sắt không thành thép, ta lý giải hắn. Tuy rằng nàng không phải diễn tinh, nhưng luận khởi diễn kịch tổng sẽ không so Ngụy Dung kém đi. Đem cái này thay đổi triệt để một lần nữa làm người nhân vật đắn đo đến còn tính đúng chỗ. Nàng cái này tỉ tỉ trong lòng nhưng chán ghét xuyên nàng quần áo cũ, rõ ràng ở nhà máy tình nguyện xuyên đồ lao động cũng sẽ không xuyên nàng quần áo, nhưng mỗi lần về nhà đều sẽ ngay ngắn thay quần áo cũ, ở ba ba trước mặt một bộ quý trọng bộ dáng. Muốn khiến cho Ngụy Quốc Vĩ thương tiếc chi tình, rõ ràng đều là nữ nhi, một cái có Lưu Ninh Tuyết không ngừng mua quần áo mới, một cái xuyên kiện cũ đều như vậy cao hứng. Dân gia Ngụy Quốc Vĩ chẳng sợ lại thích bên người lớn lên nữ nhi, cũng sẽ không khỏi đi đối lập. Ngụy Tiêu cảm thấy trước khi rời đi vẫn là muốn cùng Lưu Ninh Tuyết cái này tiện nghi mẹ đề một miệng, phải biết rằng thư trung Ngụy Dung đến cuối cùng xác thật hoàn toàn thay thế được nguyên thân hết thảy, tuy rằng Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình không thèm để ý, khả năng đủ làm chính mình quá đến càng tốt một ít, cớ sao mà không làm. Ngụy Dung sắc mặt cương một chút, không nghĩ tới Ngụy Tiêu sẽ nói như vậy, nàng từ trước đến nay là cao ngạo, khinh thường chính mình cái này tỉ tỉ. Mặc kệ như thế nào ba ba đều không nên vì chính mình tiền đồ cho ngươi đi nông thôn chịu tội, ta từ chỗ đó tới, suốt ngày quá ngày mấy, ta là lại rõ ràng bất quá. Ngươi như vậy xinh đẹp, lưu tại kinh thị mới có thể có tốt nhất hết thảy. Hiển nhiên Ngụy Dung thực hiểu biết Ngụy Tiêu hư vinh tâm lý, nhưng ở nàng trước mặt đã không phải đã từng cái kia Ngụy Tiêu. Lời này không hề có khiến cho Ngụy Tiêu nội tâm dao động, hơn nữa vừa rồi lên lầu khi nàng thấy được Ngụy Quốc Vĩ liền ở phía sau. Bất quá hắn cũng không có phát hiện nàng. Dựa theo thời gian tới xem nàng cùng Ngụy Dung nói Ngụy Quốc Vĩ ít nhất nghe xong hơn phân nửa. Tỷ, ta không nghĩ tới ngươi là như thế này tưởng ba ba, hắn đem ngươi từ nông thôn kế đó còn cho ngươi tìm một phần công tác, liền ta tốt nghiệp lâu như vậy đều còn không có thể tham gia công tác đâu. Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình này sóng kỹ thuật diễn giá trị một cái mãn phân. Nàng nhưng không thừa nhận không có tham gia công tác là bởi vì những cái đó nàng đều trướng mắt, lại nói chuyện đó nhi là nguyên thân làm. Ta, nàng mới không hiếm lạ này công tác, cả ngày mệt chết mệt sống, cũng không so ở nông thôn nhẹ nhàng nhiều ít, hơn nữa tiền lương còn đều bị Lưu Ninh Tuyết cái kia ngoan độc bà nương cầm đi. Nhưng lời này nàng không thể tùy tiện nói, ba ba khẳng định là càng thêm tin tưởng Ngụy Tiêu, một ngày nào đó nàng muốn đem thuộc về Ngụy Tiêu đều đoạt lấy tới. Thì, ta biết ngươi là đau lòng ta bị thương. Bất quá ba ba tuyệt không phải ngươi trong miệng người như vậy, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, mấy năm nay xác thật là ta hưởng thụ tình thương của cha, lập tức ta liền phải xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đi thể nghiệm ngươi đã từng sinh hoạt. Ta không cùng ngươi tranh, từ đây, trong nhà cũng chỉ có ngươi một cái nữ hài, ngươi nhiều hơn thông cảm ba, ta còn không biết bao lâu mới có thể trở về đâu. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí rõ ràng hạ xuống đi xuống. Nhìn, các nàng hai sinh hoạt như vậy đổi đâu, nàng xuống nông thôn đi lúc sau, ai được chỗ tốt chính là vừa xem hiểu ngay, Ngụy Quốc Vĩ kia đa nghi tâm tư không nhiều lắm tưởng mới là lạ. Cho dù Ngụy Dung thủ đoạn nhỏ nhiều, làm nàng không có thi triển địa phương, cũng là uổng phí. Ta thật sự chỉ là lo lắng ngươi ở nông thôn chịu không nổi, ta này cũng vừa trở về. Trở về phòng đổi thân quần áo cũ liền tới nấu cơm, Tiêu Tiêu ra cửa mệt đi, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngụy Dung cảm thấy hôm nay có chút thất sách, Ngụy Tiêu như thế nào trở nên như vậy khó đối phó, trước kia đều là lấy nàng đương nha hoàn giống nhau vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhìn đến nàng vội vàng trở về phòng bóng dáng, Ngụy Tiêu trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng nhưng thật ra nhạc nở hoa rồi. Này ra diễn cũng thật đẹp. Ngụy Dung là kiên định duy trì chính mình chịu khi dễ tiểu đáng thương nhân thiết sao. Khá tốt, khi dễ lên liền càng mang cảm. Thư mê nhóm không đều xưng hô chính mình vì bạch liên hoa sao. Tuy rằng là nhằm vào nguyên thân, nhưng Ngụy Tiêu cảm thấy là một đóa bạch liên hoa khá tốt, ít nhất có thể được đến không ít thực tế chỗ tốt, nàng cũng không phải là thật làm khổ làm hình người, dù miệng có thể giải quyết sự tình kiên quyết không cần tay đi giải quyết. Ngụy Tiêu nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh. Phát hiện Ngụy Quốc Vĩ hẳn là đã rời đi, liền làm bộ đi phòng bếp, thực tế đi đến lan can biên trộm đi xuống nhìn nhìn. Quả nhiên thấy được Ngụy Quốc Vĩ thân ảnh, cũng không biết hắn đột nhiên trở về này một chuyến là vì cái gì. Thanh niên trí thức danh sách thượng vì cái gì sẽ có Ngụy Tiêu, bọn họ cũng không biết, nhưng kinh này một chuyến, tin tưởng Ngụy Quốc Vĩ nhất định có chút hoài nghi. Chính là không rõ ràng lắm hắn có thể hay không điều tra đến là Ngụy Dung đang làm cho quỷ, nếu là tra được không biết nàng cái này tiện nghi ba sẽ xử lý như thế nào. Chương 6. Buổi tối, Ngụy Quốc Vĩ cùng Lưu Ninh Tuyết tan tầm về nhà, Ngụy Dung đã làm tốt cơm, nàng không chỉ là tiểu đáng thương, còn đi chính là cần lao nhân thiết. Ngụy Tiêu tạm thời không cùng nàng tranh, nhưng không vui nấu cơm đâu, hiện giờ này đãi ngộ thực hảo, Ngụy Dung đồng chí cần phải vẫn luôn bảo trì. Đương nhiên vẫn là chủ động bày chén đũa, lại đi phòng bếp bưng thức ăn, đem Lưu Ninh Tuyết ấn ở vị trí thượng không làm nàng động, nhưng đem nàng cảm động hỏng rồi. Mỗi ngày làm việc người bình thường đều không quá chú ý, nhưng này chưa bao giờ làm việc ngẫu nhiên biểu hiện một hồi, hai vợ chồng đều cảm thấy nữ nhi thật sự là hiểu chuyện lại chi kỷ. Bọn người thượng bàn, liền bắt đầu ăn cơm, Chu Lan Anh trong khoảng thời gian này về quê đi. Ngụy Tiêu biết thẳng đến nàng xuống nông thôn rời đi Chu Lan Anh đều sẽ không trở về. Ngụy Quốc Vĩ trên mặt không có gì khác thường, buổi chiều chuyện đó có lẽ còn không có tra được, Ngụy Tiêu cũng không nóng nảy, hòa thuận vui vẻ mà cấp cha mẹ gấp đồ ăn. Ba, đây là ngươi thích nhất vịt nướng, ta hôm nay ra cửa vừa lúc nhìn đến có cung ứng, liền cấp mua trở về, ngươi ăn nhiều một chút nhi. Mẹ, ngươi cũng ăn, hương vị nhưng hảo. Ngụy gia ngày thường đồ ăn đều là có thể ăn no, rốt cuộc trừ bỏ Ngụy Tiêu cái này không kiếm tiền, cha mẹ tiền lương đều tính không tồi. Nhưng thức ăn mặn cũng liền nhiều lắm 10 ngày nửa tháng ăn một lần, ngày thường xào rau dùng du cũng đều là tỉnh tới, cung ứng liền nhiều như vậy, tổng không thể đằng trước đều ăn dùng hết, phần sau Nguyệt cũng chỉ có thể thủy nấu cải trắng đi. Lưu Ninh Tuyết đối Ngụy Tiêu cái này nữ nhi xem như hào phóng, trên người thường xuyên sẽ phong chút tiền giấy. Bất quá hôm nay này vịt nướng lại là từ trong không gian lấy ra tới, thời đại này tiền giấy đương nhiên là có thể tỉnh tắc tỉnh. Đương nhiên, chính yếu là miệng nàng thèm. Bởi vì trong không gian không có thời gian trôi đi, nàng đem vịt nướng bỏ vào đi khi vẫn là nhiệt, lấy ra tới đương nhiên cũng là nhiệt. Nàng bản thân Mỹ tư tư trước gặm hơn phân nửa chỉ mới xách về nhà, nhiều nàng còn không hảo giải thích đâu. Bởi vì ăn đến có chút nị thượng bàn về sau nàng đều vẫn luôn ở dùng bữa. Lưu Ninh Tuyết còn tưởng rằng là nữ nhi hiếu thuận muốn cha mẹ ăn nhiều chút. Ta nói đêm nay đồ ăn như thế nào như vậy phong phú đâu. Nhà của chúng ta Tiêu Tiêu như vậy ngoan, có ăn ngon đều nghĩ ba mẹ. Lưu Ninh Tuyết vui mừng mà nhìn Ngụy Tiêu, cảm thấy vẫn là thân sinh hảo, nhìn một cái đối diện cái kia khổ khuôn mặt nha đầu chết tiệt kia, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đối bọn họ trả giá chút cái gì. Ngụy Dung cúi đầu, không có đi động đặt ở cái bàn trung gian thịt đồ ăn. Lưu Ninh Tuyết nói nàng tự nhiên là nghe được. Bất quá. Nàng nhưng thật ra cũng tưởng trong tay có thể có tiền đi mua đồ vật, chính là tiền lương đều bị thu đi rồi, trên bàn này đó ăn hoặc nhiều hoặc ít đều có nàng cống hiến kia một phần đi. Lưu Ninh Tuyết lại đều không đề cập tới. Ai? Tưởng tượng đến nữ nhi lập tức liền phải xuống nông thôn đi rồi, ta này trong lòng liền đặc khó chịu. Mẹ, không có việc gì. Ăn Tết khi thanh niên trí thức vẫn là có thể về nhà một chuyến, đi bên ngoài ta nhất định chiếu cố hảo tự mình, chờ thêm năm làm ngươi nhìn xem ta trưởng không ngập lên. Ngụy Tiêu cười an ủi Lưu Ninh Tuyết, ngữ khí tận lực có vẻ hoạt bát một ít. Ai? Có thể hay không miễn bàn việc này, thời thời khắc khắc tỏ lòng trung thành cũng là rất mệt. Ngươi nha? Sao khả năng ngập lên, nàng lại không phải chưa thấy qua ăn Tết về nhà thanh niên trí thức, xanh sao vàng vọt. Nghĩ đến nàng xinh xinh đẹp đẹp nữ nhi cũng sẽ biến thành bộ dáng kia, nàng này trong lòng liền khó chịu vô cùng. Kết quả Tiêu Tiêu còn đang an ủi nàng, Lưu Ninh Tuyết nhìn thoáng qua bên cạnh không nói một lời Ngụy Quốc Vĩ, khó được mà đối nhẫn tâm trượng phu có chút oán hận. Ăn cơm đi, ta mấy ngày này tận lực nhiều tìm người đổi chút cả nước thông dụng phiếu gạo. Ngụy Quốc Vĩ nuốt xuống trong miệng nữ nhi cấp kẹp thịt vịt, mới nói. Đúng đúng, mẹ nơi này còn có tích cóp xuống dưới bố. Ngươi cũng đều mang lên. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Phiếu gạo ta liền không cùng các ngươi khách khí, ta xác thật không trải qua việc nhà nông, xuống nông thôn sau đằng trước khẳng định không quá dễ dàng thích hướng hạ điển xuống đất, phân đồ ăn. Ta sợ ăn không đủ no, đến lúc đó còn sẽ ảnh hưởng làm việc. Bất quá ta nhất định nỗ lực, tranh thủ sớm ngày không kéo nông dân bằng hữu chân sau. Bố phiếu liền không cần, mẹ các ngươi lưu trữ cho chính mình làm thân quần áo mới, ta quần áo đủ xuyên. Hơn nữa ở nông thôn cũng không cần phải xuyên quần áo mới, làm việc lộng lạn ta đã có thể đau lòng. Này một phen nói ra tới, liền Ngụy Quốc Vĩ đều đối nàng nhìn với con mắt khác, nguyên lai vẫn luôn cho rằng tiểu kiều nữ cũng không phải không thể chịu khổ. Bất quá đương cha mẹ cũng liền càng đau lòng, bọn họ ở kinh thị quá ngày lành, khuê nữ đi ở nông thôn làm việc nặng đâu. Tiêu Tiêu thật là mẹ nó hảo khuê nữ, không có việc gì. Bố phiếu mẹ tiếp tục cho ngươi tích góp, lại lộng điểm đông, ở nông thôn xuyên không được quần áo mới, liền chờ ngươi ăn Tết khi trở về cấp làm kiện tân áo khoác. Ngụy Tiêu trong miệng chối từ, trong lòng nhưng thật ra mỹ tư tư. Nàng trong không gian áo lông vũ, miên phục cũng không thiếu, chính là vô pháp lấy ra tới xuyên, cho nên có thể trực tiếp lộng tới đồ vật cũng không chê. Buổi tối, lão Ngụy à, có thể hay không cấp ta khuê nữ an bài một chút, đừng đi quá xa xôi quá nghèo địa phương. Hai vợ chồng nằm ở trên giường, Lưu Ninh Tuyết càng nghĩ càng không dễ chịu nhì, như thế nào khiến cho nàng duy nhất con gái duy nhất đi đường thanh niên trí thức đâu. Tiêu Tiêu hiểu chuyện, chiếu cố ngươi này đương phụ thân mặt mũi, ngươi cũng không thể phủi tay mặc kệ nàng. Ngụy Quốc Vi nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy nếu là hắn đi lấy quan hệ, vạn nhất bị lãnh đạo đã biết, nguyên bản ấn tượng tốt đã có thể suy giảm. Nhưng là hắn biết Lưu Ninh Tuyết tính tình, nếu là hắn không ứng thừa xuống dưới, khẳng định sẽ vẫn luôn ở bên thai hắn lải nhải lẩm bẩm. Chỉ thuận miệng ừ một tiếng, liền xoay người giả bộ ngủ. Hôm nay hắn trước tiên trở về, là bởi vì Ngụy Tiêu xuống nông thôn sự ở đơn vị truyền khai, mọi người đều ở khen hắn, cao hứng rất nhiều lại có chút lo lắng Tiêu Tiêu sẽ đột nhiên đổi ý, cho nên cố ý chịu thời gian trở về nhìn xem nàng trạng thái. Không từng tưởng lại nghe tới rồi hai cái nữ nhi đối thoại, hắn là thật cao hứng Ngụy Tiêu như thế săn sóc. Đến nỗi Ngụy Dung cái này nữ nhi hắn là không có gì cảm tình, lúc trước cưới nàng mẹ bất quá là trong nhà an bài, cũng là chưa hiểu việc đời. May mắn chính là cái kia niên đại nông thôn cơ hồ không ai sẽ xả giấy hôn thú, hắn mới có thể đủ ở đại học nhận thức Lưu Ninh Tuyết, hai người bởi vì tình yêu đi tới cùng nhau. Ngụy Dung rốt cuộc là hắn nữ nhi, bởi vậy ở nàng mẹ đã chết về sau, hắn vẫn là đem nàng kế đó bên người, tự nhận đối nàng đã là tận tình tận nghĩa, còn nghĩ có cơ hội có thể đem nàng nông truyền phi, không nghĩ tới mặt ngoài nhìn là cái tốt, nội tâm lại phi như thế. Tuy rằng không thể vì Tiêu Tiêu chuẩn bị xuống nông thôn địa điểm, nhưng cha một cha được đế là cái gì nguyên nhân tạo thành thanh niên trí thức danh sách thượng có tên nàng, hắn vẫn là có thể làm được. Nếu thật là Ngụy Dung. Trong bóng đêm, Ngụy Quốc Vĩ mở bừng mắt, hắn bản nhân là cái thích tính kế, chính là cũng không muốn có cái tính kế người nhà nữ nhi, vạn nhất nào một ngày bị tính kế chính là hắn đâu. Thập niên 70 người đều không có cái gì hoạt động giải trí. Ăn xong cơm chiều đại gia liền sớm trở về chính mình phòng ngủ. Ngụy Tiêu cũng không biết cách vách phòng đang nói chuyện về chuyện của nàng, đương nhiên nàng cũng hoàn toàn không để ý nhiều. Vừa rồi nàng thử đem kệ sách thu được trong nhận không gian, cảm thấy nếu là trong không gian có thể có bao nhiêu một ít như vậy cái giá, kia đặt đồ vật liền phương tiện nhiều. Nhưng là kệ sách này không được, bằng không sáng mai nàng sao hướng Lưu Ninh Tuyết giải thích kệ sách to đột nhiên không thấy. Phần 6. Có chút ảo não bản thân lúc trước mua đồ vật thời điểm như thế nào liền không biết lộng chút cái giá đi vào a, xem ra nàng lại có việc nhi làm, xuống nông thôn phía trước được đến chỗ đi dạo nhìn xem trạm thu mua có hay không dùng chung cái giá. Ở bàn làm việc trước ngồi trong chốc lát, cảm thấy có chút khát nước, Ngụy Tiêu dứt khoát ở trong không gian lay ra một lọ sữa bò, mị dung lại dưỡng nhan. Nguyên thân trước kia liền thập phần chú ý chính mình hình tượng, cũng không biết có phải hay không thời đại này không khí chất lượng hảo. Ăn đồ ăn lại là thuần thiên nhiên, bởi vậy Ngụy Tiêu cảm thấy nàng giờ phút này làn da hảo thật sự, so đã từng cái kia chính mình còn muốn hảo. Cũng không biết xuống nông thôn sau sẽ bị thúc dục tàn thành cái dạng gì, nàng cảm thấy vẫn là phải đối chính mình tốt một chút, may mắn trong không gian mặt các loại mỹ phẩm dưỡng da rất nhiều, thời khắc nhắc nhở chính mình không thể từ một viên thủy mật đào biến thành đào làm. Nàng yêu nhất tiểu thuyết, yêu nhất văn học thành đều phải chờ mấy chục năm mới có thể tái kiến. Đương nhiên dựa theo cốt truyện nàng còn sống không đến khi đó đi. Duy nhất có thể làm nàng tống cổ thời gian hứng thú yêu thích cũng chỉ dư lại ái mỹ. Nàng nhất định phải mỹ mỹ mỹ, cho dù chú định kết cục là chết thẳng cẳng, nàng cũng muốn mỹ mỹ mà chết thẳng cẳng. Một khắc đầu, Tạ Thừa Đình về tới gia gia Tạ Văn Hùng gia, hắn vẫn luôn là đi theo gia gia trụ. Mấy năm trước hắn kia thân là đại học giáo thụ ba ba tự nguyện đi lâm trường làm nghiên cứu, mẹ nó Trần Mỹ Tú là phó thủ. Cùng hắn ba cùng nhau đi rồi. Sau lại công nông binh đại học tổ chức sau, hắn ba Tạ Hưng Quốc lại bị xính trở về, chủ công nông nghiệp phương hướng. Hai vợ chồng một đầu vùi vào nghiên cứu, cũng không rảnh quản giáo chính mình nhi tử, Tạ Thừa Đình liền vẫn luôn sinh hoạt ở Gia Gia bên người, chịu hắn dạy dỗ. Tạ Văn Hùng cả đời ngựa chiến, tuy rằng cảm thấy tham gia quân ngũ gian khổ, nhưng hắn cho rằng Tạ Gia con cháu chính là nếu không sợ chịu khổ, trong nhà Nam Hoa theo lý thường hẳn là muốn vào bộ đội. Nhưng ba cái nhi tử chỉ có đại nhi tử toàn quân, mà đời cháu ký thác kỳ vọng cao đại tôn tử lại bởi vì thân thể nguyên nhân vô pháp đi tham gia quân ngũ, tiểu tôn tử cùng tiểu nhi tử giống nhau chí không ở này. May mắn đời cháu nhi đứng hàng lão nhị Tạ Thừa Đình không chỉ có thiên phú, chính mình cũng đối tham gia quân ngũ có hứng thú. Tạ Văn Hùng trong lòng được an ủi, bởi vậy đối Tạ Thừa Đình ôm rất cao hy vọng, từ nhỏ liền đem hắn ném đến bộ đội bên trong thụ huấn. Ra ra, ta có việc nhi tìm ngươi. Cơm chiều sau, Tạ Thừa Đình mở miệng đối Tạ Văn Hùng nói. Thư phòng nói. Tạ Văn Hùng nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, gật gật đầu. Chương 7. Hai người vào thư phòng, có hảo một thời gian không nói gì, Tạ Văn Hùng ngồi ở án thư sau, duỗi tay gõ gõ cái bàn, ý bảo Tạ Thừa Đình ngồi xuống. Nói đi. Ra ra, ta chuẩn bị hưởng ứng kêu gọi, xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Lý do. Tạ Văn Hùng không có gì kịch liệt phản ứng, chỉ là dương mắt nhìn hắn. Ta biết ngài chuẩn bị an bài ta đi bộ đội, nhưng lại cảm thấy gần nhất không quá yên ổn, từ đầu năm vị kia đi rồi, tiệm xu ổn định thế cục lại có chút biến động. Đại xu thế nhất định phải đi phía trước đi, nhưng sáng sớm trước kia một khắc mới là hắc cám nhất. Ta cho rằng tránh đi một đoạn thời gian càng tốt. Tạ Văn Hùng lưng dựa ở lưng ghế thượng, hai mắt hơi hơi hạp, nhưng Tạ Thừa Đình biết ra ra ở nghiêm túc nghe. Kia cũng còn chưa tới ngươi đi này một bước thời điểm. Ta đi này một chuyến, có thể tránh cho có người lấy việc này nhằm vào ngươi. Hơn nữa cho dù ra ra không nói, ta cũng có thể mơ hồ cảm giác được, mau đi qua. Hai người đều biết Tạ Thừa Đình cái này mau đi qua chỉ chính là cái gì, rốt cuộc mọi người đều chờ đợi đến lâu lắm, hắn đi xuống nông thôn cũng không sẽ giao vô ngày về. Đương nhiên lấy Tạ gia địa vị, mặc kệ con cháu ở đâu cái xó xỉnh, muốn mất về kinh đô là không thành vấn đề, nhưng Tạ Văn Hùng cũng không phải cái thích dùng đặc quyền người. Mặt khác, Tôn Nhi trong lòng nhớ người bị thiết kế cần thiết đến đi xuống nông thôn, cho nên ta phải nhìn. Tạ Thừa Đình rất thành thật đem chuyện này đều giao đãi, hắn biết ra ra sẽ không so đo, dấu dếm mới ngược lại dễ dàng làm tạm. Ngươi nha! Quả nhiên, Tạ Văn Hùng chỉ là cười dùng tay điểm điểm hắn. Hắn xác thật không quá để ý Tôn Nhi điểm này tiểu tâm tư. Nam nhân sao, liền tính hắn kỳ vọng Thừa Đình thành tài, nhưng cũng sẽ không câu hắn. Quá mức sợ đầu sợ đuôi người như thế nào có thể đỉnh thiên lập địa, khởi động toàn bộ Tạ gia đâu. Tạ Thừa Đình loát một phen chính mình tức đầu, không lên tiếng. Ta suy xét một chút. Tạ Văn Hùng không trực tiếp gật đầu, nhưng Tạ Thừa Đình biết ra ra này thái độ hơn phân nửa là thành. Đối ra ra lời nói cũng không phải lấy cớ, tuy rằng có tư tâm, nhưng rời đi là có chỗ lợi. Ở Ngụy Tiêu không biết thời điểm, Tạ Thừa Đình lại chuẩn bị đi theo nàng cùng nhau xuống nông thôn, duy nhất bất đồng chính là Tạ Thừa Đình lần này không có cùng ra ra nháo phiên. Đại khái nguyên nhân là Ngụy Tiêu không có làm ầm ĩ, hắn đại não liền tương đối rõ ràng, có thể nghĩ ra biện pháp đi thuyết phục Tạ Văn Hùng đi. Không bao lâu liền đến Ngụy Tiêu xuống nông thôn đương thanh niên trí thức nhật tử, nàng rất chờ mong, mỗi ngày ở nhà một không cẩn thận liền sẽ bại lộ bản tính. May mắn thời đại này người không có xem qua cái gì trọng sinh xuyên qua linh tinh thư tịch, có chút thay đổi bọn họ cũng không thể tưởng được phương diện này, cũng chỉ tưởng nữ nhi lớn lên hiểu chuyện. Trong khoảng thời gian này Ngụy Tiêu có rảnh liền sẽ đi ra ngoài đi dạo, kết quả chỉ đào đã trở lại hai cái giá, có một cái còn rách nát thật sự, không sửa chữa một chút căn bản vô pháp dùng. Rốt cuộc giống như vậy đồ vật yêu cầu người nhiều đi, không có bao nhiêu người ra có cái kia tiền nhàn rỗi đi đánh tân cái giá. Có chút gia đình nhi tử kết hôn, không có tiền làm tân liền đem chính mình cấp nhi tử tức phụ dùng, chính mình tắc đi đào lộng cái cũ. Cho nên có thể ở phế phẩm trạm thu mua đào đến một cái có thể sử dụng, đã tính Ngụy Tiêu vận khí tốt. Thời đại này chính là không có phương tiện, Ngụy Tiêu hoài niệm nổi lên mố bảo, không thể phủ nhận vạn năng mố bảo là thật sự thực phương tiện. Chẳng lẽ muốn nàng chính mình tìm đầu gỗ làm cái giá? Chứ không nói nàng có thể hay không làm vấn đề. Cũng muốn nàng có thụ A, trong núi đầu đồ vật cũng không phải là có thể tùy ý sử dụng, cho người ta chỉnh thành một cái kệ xã hội chủ nghĩa góc tường, nàng người này sinh đã có thể bị kịch. Trên đường chú ý điểm nhi, mẹ hỏi thăm qua, đến cái kia Chiêu Châu khu vực ít nhất phải tốn 2 ngày thời gian, cái này trong bao là cho ngươi trang tốt ăn, đói bụng liền ăn, cố ý nhiều chuẩn bị. Ngụy Tiêu đi địa phương từ kinh thị muốn ngồi 2 ngày xe lửa, chờ tới rồi lại từ khu vực an bài xe đem người đưa đến các huyện các công xã. Nữ nhi rời đi thời gian càng gần, Lưu Ninh Tuyết này trong lòng càng không dễ chịu, đặc biệt là Ngụy Dung lưu tại kinh thị ăn ngon uống tốt, nàng chính mình nữ nhi lại muốn tới nông thôn đi chịu khổ. Mẹ, ta đều nhớ kỹ, sẽ chiếu cố hảo tự mình. Vì duy trì chính mình hảo nữ nhi hình tượng, Ngụy Tiêu thời khắc nhắc nhở chính mình. Trong khoảng thời gian này nàng cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác làm Lưu Ninh Tuyết thích đứng nàng thay đổi, trải qua quan sát nàng phát hiện tựa hồ sẽ không ngọc, Ngụy Tiêu liền phóng đến khai chút. Kia Ngụy Dung liền không phải cái thứ tốt, ngươi đều phải rời đi, nàng còn ở nhà ngủ nướng, thật là không giáo dưỡng không quý củ. Nghĩ đến Ngụy Quốc Vĩ đã từng giấu giếm chính mình kết quá hôn có hài tử sự, Lưu Ninh Tuyết trong lòng liền không quá thoải mái. Nhưng là Ngụy Quốc Vĩ phía trước che giấu đến quá hảo, sau lại chính mình cha mẹ rời đi công tác cương vị, Ngụy Quốc Vĩ không cần ở dựa vào Lưu gia, cùng hắn nháo phiên. Nàng không cái này tự tin. Mẹ, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng ở ba trước mặt cũng không thể như vậy, kia. Rốt cuộc cũng là hắn nữ nhi, hắn sao có thể không đau. Ta phía trước nói cho ngươi sự tình, ngươi trong lòng có cái đế là được. Ngẩng đầu trông thấy Ngụy Quốc Vĩ chính chiều bọn họ cái này phương hướng đi tới, Ngụy Tiêu nhanh chóng mà dặn dò một lần. Nữ nhi muốn xuống nông thôn, mặc kệ là thật sự yêu thương luyến tiếc, vẫn là vì đột hiện chính mình trọng tình trọng nghĩa, Ngụy Quốc Vĩ khẳng định đều phải đi theo cùng nhau tới đưa đưa, lại nói Ngụy Tiêu hành lý lại nhiều lại trọng, thiếu hắn cũng không được. Chẳng qua phía trước đụng phải người quen, liền cùng người hàn huyên hai câu. Mẹ biết, lượng nàng cũng phiên không ra cái gì lãng. Đừng nhớ thương mẹ, chính mình đi đến bên kia nhưng đừng thành thực mắt làm này làm kia, công điểm không tránh đủ không quan hệ, mẹ cho ngươi gửi phiếu gạo. Nếu là trước kia nàng đảo không lo lắng, nhưng trong khoảng thời gian này Tiêu Tiêu trở nên thật sự quá hiểu chuyện, trong nhà cái gì sống đều tranh nhau làm, trên thực tế cũng không có làm gì sự. Nàng liền lo lắng đi nông thôn nữ nhi còn ngu như vậy hồ hồ cướp làm việc, có gì dùng à, mẹ chính là chính mình, cũng sẽ không so người khác nhiều được đến gì. Đến nỗi Ngụy Dung, cũng dám thiết kế Tiêu Tiêu, tuyệt không sẽ làm nàng có ngày lành quá. Cho dù Tiêu Tiêu nói báo danh đương thanh niên trí thức là hãm hại việc này còn chỉ là suy đoán, nhưng Lưu Ninh Tuyết lại rất tin không thôi, tóm được cơ hội khẳng định là muốn giáo huấn nàng, đừng tưởng rằng Tiêu Tiêu rời đi kinh thị, nàng là có thể khiến cho Ngụy Quốc Vĩ chú ý. Hai người các ngươi mẹ con nói cho hết lời không có, xe lửa mau khai. Ngụy Quốc Vĩ đi đến hai người bên cạnh thuận miệng hỏi một câu, lại thiếu chút nữa không đem Lưu Ninh Tuyết điểm tạc. Thúc giục cái gì nha, bên cạnh còn như vậy những người này, liền ngươi tích cực. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không cái làm ba ba, nữ nhi rốt cuộc là vì ai mới đi xuống nông thôn ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng làm sao. Đây là ước gì Tiêu Tiêu chạy nhanh rời đi a? Không lương tâm đồ vật, lúc trước nếu không phải nàng lưu ra đề bạn, một cái nông thôn thi đậu đại học tiểu tử nghèo, thiếu chút nữa liền không có biện pháp tiếp tục đọc xong. Kết quả nàng nhà mẹ đẻ ở đại cách mạng trung bởi vì thành phần vấn đề, tuy rằng không có đại ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc là xuống dốc. Từ đó về sau nàng ở trước mặt hắn liền vẫn luôn không dám ngẩng đầu, cũng đã lâu chưa từng dùng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Ta nhưng không có như vậy, Tiêu Tiêu cũng là ta nữ nhi. Này không mới vừa đụng tới cái người quen còn cố ý làm người trên đường nhiều chiếu cố đâu. Ngụy Quốc Vĩ nhìn chung quanh, nhỏ giọng mà đối Lưu Ninh Tuyết giải thích. Bởi vì chính mình công tác tiền đồ yêu cầu nữ nhi đi xuống nông thôn chịu khổ, hắn vốn dĩ trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng rốt cuộc là chính hắn nữ nhi, dưỡng lớn như vậy vì ba ba làm điểm sự, hắn cảm thấy theo lý thường hẳn là. Chính là Lưu Ninh Tuyết mỗi ngày nhi ở bên lỗ thai lại nhải. Hắn hiện tại là thật sự càng ngày càng áy náy. Nay con kém không nhiều lắm. Lưu Ninh Tuyết lầu bầu một câu, cũng không chuẩn bị nháo, bất quá là oán giận. Nguyên bản Ngụy Tiêu ngày thường là không quá nguyện ý cùng Lưu Ninh Tuyết giao lưu, trừ bỏ tìm nàng đòi tiền muôn phiếu. Nàng thực chướng mắt Lưu Ninh Tuyết vì gia đình sinh kế luôn là so đo một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Mà hiện tại Ngụy Tiêu lại sẽ thông cảm Lưu Ninh Tuyết vất vả, nữ nhi như vậy săn sóc. Lưu Ninh Tuyết đương nhiên đối nàng cũng càng ngày càng để bụng. Này đối với Ngụy Tiêu tới nói chỉ là một ít việc nhỏ, mấy ngày này làm bộ dáng biểu hiện một chút cần mẫn, dù sao nàng cùng cái này ra ở chung thời gian lại không dài, nhưng thật ra thu hoạch nhiều hơn. Mẹ, ba, các ngươi đều đừng lo lắng, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, xe lửa cũng xác thật muốn khai, ta trước lên xe, lúc này còn không cần cùng người tễ. Lưu Ninh Tuyết liên tục gật đầu, phía trước bởi vì đã khóc một hồi mà phiếm hồng hốc mắt lại chứa đầy nước mắt. Ngụy Quốc Vĩ nhìn nữ nhi đi xa thân ảnh, giơ tay vẫy vẫy, trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Mấy ngày này hắn rốt cuộc là cha được Tiêu Tiêu đương thanh niên trí thức sự thế, nhưng là Ngụy rung động tay chân, ở trong lòng hắn luôn luôn thành thật đại nữ nhi nguyên lai cũng không phải hắn nhìn đến bộ dáng. Kia ngày thường hiếu thuận bộ dáng có phải hay không cũng là trang đâu. Ngược lại là Tiêu Tiêu vì hắn chịu khổ đi, đây chính là thật thật tại tại vì hắn cái này đương ba ba làm sự tình. Trong miệng nói được lại dễ nghe cũng không có thực tế hành động tới cảm động. Lúc này bởi vì buổi sáng mới vừa tan tầm, về đến nhà ngủ bù Ngụy Dung căn bản không thể tưởng được, ở nàng trăm phương ngàn kế đem Ngụy Tiêu lộng đi rồi, trong nhà thực tế người cầm quyền đối nàng có ý kiến, nàng đã từng thiết tưởng hết thể không bao giờ sẽ phát sinh. Ngươi hảo, yêu cầu hỗ trợ sao? Ngụy Tiêu mang hành lý đặc biệt nhiều, phía trước cự tuyệt Lưu Ninh Tuyết bố phiếu, cũng là vì nàng biết nguyên thân tủ quần áo có rất nhiều quần áo, hơn nữa cơ hồ đều là tân. Trước kia quần áo cũ đều là ở Ngụy Quốc Vị an bài hạ gửi tới rồi quê quán, cũng chính là cho Ngụy Dung. Ngụy Dung tới kinh lúc sau, nguyên thân cáo kỉnh lại đi mua quần áo mới, tạo thành kết quả chính là quần áo đặc biệt nhiều, chút cũng nhìn không ra là sinh hoạt ở một cái vật tư thiếu thốn thời đại. Này hai tiết thùng xe đều là kinh thị xuống nông thôn thanh niên trí thức, có người thấy Ngụy Tiêu đổ vật quá nhiều, nửa ngày cũng phóng không thượng hành lý giá, liền chuẩn bị tới chợ giúp vị này nữ đồng chí. Tạ, có người hỗ trợ Ngụy Tiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá nàng lời nói còn không có xuất khẩu, phía sau liền vươn một đôi tay nhẹ nhàng đem nàng đại cái dương nhét vào hành lý giá. Đôi tay kia rất đẹp, cánh tay rất có lực, dùng sức khi cách ống tay áo có thể nhìn ra cơ bắp hình dạng. Đương nhiên này đó đều không phải trọng điểm là thích giúp đỡ mọi người người này thanh âm thực quen hay. Phần 7. Còn có sao? Chương 8. Trầm thấp dễ nghe giọng nam là lên đỉnh đầu vang lên, người này nhất định rất cao, Ngụy Tiêu trong lòng miên man suy nghĩ. Xoay người chuẩn bị nói lời cảm tạ, lại đối thượng đối phương áo sơ mi đệ nhị viên nút thắt, trên cùng kia viên là mở ra, có thể nhìn đến hầu kết. Ngụy Tiêu vội vàng sau này lui một bước, nàng đảo không phải thẹn thùng, như vậy tiếp xúc đối với ngồi qua đi thế tàu điện ngầm giao thông công cộng nàng tới nói. Cũng không phải thực để ý nhưng là người này thân cao làm nàng có chút cảm giác áp bách. Không có việc gì đi. Bởi vì phía sau là cái bàn nhỏ bản, để đi lên trong nháy mắt Ngụy Tiêu lung lay một chút. Lo lắng nàng té ngã, Tạ Thừa Đình vội vàng giữ nàng lại cánh tay. Ngụy Tiêu ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng cả kinh, quả thật là nhận thức người. Nàng cho rằng thay đổi Tạ Thừa Đình nhân sinh quỹ đạo, nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là theo đi lên. Trong lòng có chút loạn nàng chỉ lung tung hướng hắn gật gật đầu, liền cúi đầu ngồi xuống giữa cửa sổ vị trí thượng. Vì về sau nhật tử quá đến nhẹ nhàng chút, trong khoảng thời gian này ở nhà nàng cố ý biểu hiện tốt đẹp, Ngụy Quốc Vĩ cùng Lưu Ninh Tuyết so với Thư Trung đều có bất đồng trình độ thay đổi. Bởi vậy, nàng cho rằng Thư Trung tình tiết là có thể sửa đổi, nhưng Tạ Thừa Đình xuất hiện lại làm nàng cảm thấy sự tình hướng đã định quỹ đạo tiếp tục ở đi. Tạ Thừa Đình thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng là tưởng trước mặt người khác cùng hắn phân rõ giới tuyến, rốt cuộc nàng vẫn luôn là làm như vậy. Lần trước gặp mặt cùng trộm quan sát, hắn cho rằng có bất đồng. Hơi hơi nhấp nhấp miệng, không có lại tiếp tục thấu đi lên. Thấy trên chỗ ngồi còn có hai cái bao, trực tiếp đều cấp sách tới rồi trên kệ để hành lý, lại đem chính mình duy nhất cái dương thả đi lên, mới ngồi xuống Ngụy Tiêu bên cạnh. Hắn có thể làm chính mình cùng Ngụy Tiêu phân đến một chỗ. Đương nhiên cũng có thể lộng tới ngồi bên người nàng vẽ xe lửa. Phía trước ra tiếng muốn trợ giúp Ngụy Tiêu người, nhìn thấy hai người hô động, yên lặng lui về chính mình vị trí. Xe lửa thực mau xuất phát, chở này đó sơ, cao trung sinh chạy về phía không biết phương xa. Trong xe nhân tình tự đều không quá cao, mấy năm trước xuống nông thôn thanh niên trí thức đều là tự nguyện, bọn họ đầy cõi lòng lý tưởng vì nông thôn xây dựng làm công hiến. Lý tưởng là đầy đạn, hiện thực lại là cốt cảm. Trải qua mấy năm nay, trong thành thị nam nữ thanh niên đều không hề nguyện ý xuống nông thôn, mỗi cái gia đình thường thường đều sẽ vì cái kia xuống nông thôn danh ngạch thoái thác tranh đấu. Cuối cùng bị đẩy đi xuống nông thôn đứa bé kia, thật thường thường đều là trong nhà nhất không được sủng ái. Những người này hoặc là bất đắc dĩ tiếp thu, hoặc là lòng có oán hận, ở cái này vừa mới rời đi kinh thị thời điểm, trong lòng đều không quá dễ chịu. Toàn bộ thùng xe có chút trầm mặc, Ngụy Tiêu đối với rời đi trong lòng vẫn là rất nhạc a, cho dù biết tương lai đối mặt chính là đếm không hết việc nhà nông, nhưng yên vui nàng giờ phút này không tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc đã lấy lửa còn không có dừng ở mu bàn chân thượng. Nhưng là bên người người này liền lệnh nàng rất khó chịu. Tạ Thừa Đình tồn tại cảm cực cường, làm nàng tưởng xem nhẹ cũng chưa biện pháp. Ngụy Tiêu thật sự là rất muốn biết nguyên thân rốt cuộc là như thế nào mới có thể làm được không chút nào để ý hắn. Tạ Thừa Đình bởi vì từ nhỏ ở bộ đội thụ huấn dưỡng thành thói quen, tùy thời bảo trì dáng người thẳng. Có nghĩ thầm muốn cùng Ngụy Tiêu nói chuyện, nhưng là vốn dĩ liền lời nói không nhiều lắm hắn thật sự không biết nói cái gì. Ngụy Tiêu còn một bộ không nghĩ làm người biết hai người bọn họ nhận thức bộ dáng. Hắn nào biết đâu rằng Ngụy Tiêu rốt cuộc là ở dối rắm cái gì. Đồng chí, ngươi hảo. Đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức, chúng ta nhận thức một chút, ta kêu Trương Mỹ Duyệt. Một thanh âm là Ngụy Tiêu phục hồi tinh thần lại, trước mắt là một trường tràn đầy tươi cười mặt, cùng trong xe những người khác thành tiên minh đối lập, làm người vừa thấy liền có hảo cảm. Trong xe đều là mười mấy tuổi thanh niên, khả năng đi vẫn là cùng cái địa phương, bởi vậy trải qua một đoạn thời gian trầm mặc sau, đều cho nhau hàn huyên lên. Ngụy Tiêu đối diện cũng ngồi một nam một nữ, nữ chính là tự xưng Trương Mỹ Duyệt người. Người này nàng rất quen thuộc, ở trong sách Trương Mỹ Duyệt là cùng Ngụy Tiêu cùng phê thanh niên trí thức, hơn nữa đều phân tới rồi đi tới đại đội, bọn họ này một đám thanh niên trí thức chỉ có hai cái nữ, trừ bỏ Ngụy Tiêu chính là Trương Mỹ Duyệt. Người này đối ai đều cười tủm tỉm, cảm giác tính tình hảo thật sự. Ngụy Tiêu đại tiểu thư tính tình thường xuyên một bộ không thể trêu vào bộ dáng, cùng nàng hình thành tiên minh đối lập. Lão thanh niên trí thức nhóm thực mau liền tiếp nhận Trương Mỹ Duyệt, đối Ngụy Tiêu còn lại là thập phần bài xích. Trương Mỹ Duyệt chưa bao giờ trêu chọc Ngụy Tiêu, thường xuyên còn giúp làm một ít sự, bởi vậy, mặt ngoài hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng Trương Mỹ Duyệt cũng không trong ngoài như một, ngầm thập phần trướng mắt thư trung nữ chủ Đặng Gia Phân, bởi vì nàng cũng ngầm thích nam chủ, thư trung Ngụy Tiêu làm không ít chuyện đều có nàng khuyến khích. Ngươi hảo, ta kêu Ngụy Tiêu. Thư trung hết thể đều còn không có phát sinh, Ngụy Tiêu cũng sẽ không ở thời điểm này liền cùng nàng đối thượng, chỉ cần về sau đừng tới trêu chọc, Ngụy Tiêu cũng không sẽ để ý nhiều nàng. Ngụy đồng chí. Trương Mỹ Duyệt cười gật đầu đáp lại, lại nhìn nhìn bên cạnh Tạ Thừa Đình, vị này đâu? Lời này lại là hỏi Ngụy Tiêu, vừa rồi này hai người hỗ động mọi người đều xem ở trong mắt, nàng mới không tin này một nam một nữ không điểm giao tình đâu. Ngụy Tiêu bảo trì trầm mặc. Cự tuyệt thế Tạ Thừa Đình trả lời, nàng cùng hắn nhưng không gì quan hệ a. Một trận yên tĩnh qua đi, Tạ Thừa Đình vẫn như cũ liền cùng không nghe thấy Trương Mỹ Duyệt nói dường như, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi đến vững như Thái Sơn. Nhân gia hỏi ngươi đâu? Rốt cuộc là Ngụy Tiêu đạo hạnh tương đối thiện, cảm nhận được Trương Mỹ Duyệt không ngừng hướng trên người nàng ngó ánh mắt, Ngụy Tiêu không có Tạ Thừa Đình hảo định lực, không đứng vững chỉ phải nghiêng đầu thúc giục một chút. Kết quả Tạ Thừa Đình phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, a một tiếng, mới nói. Tạ Thừa Đình. Nói ra này ba chữ khi, Tạ Thừa Đình hoàn toàn không có nhìn về phía Trương Mỹ Duyệt, hai mắt chỉ chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Ngụy Tiêu. Chọc đến Ngụy Tiêu nội tâm không ngừng phun tao, người này có phải hay không có bệnh, làm gì đối với nàng nói tên của mình. Nàng này tiểu tâm can không khỏi run một chút, như thế nào cảm thấy có chút ái muội đâu. Trương Mỹ Duyệt ánh mắt còn ở hai người chi gian treo ghẹo mà dao động, lệ Ngụy Tiêu cảm thấy có chút không thoải mái, cũng may một vị khác nam thanh niên nói chuyện. Tương phùng tức là duyên, chúng ta khả năng không phải đi một chỗ, nhưng có thể này một đường xe lửa tương thủy, cũng là một loại duyên phận, ta kêu Lưu Vĩ Hồng. Hảo sao? Khả xảo, thư chung cùng Ngụy Tiêu cùng phê thanh niên trí thức người thứ tư cũng xuất hiện, hiện tại trừ bỏ nam chính trong sách Triệu Lãng. Mặt khác bốn người đều gom lại cùng nhau. Triệu Lãng cũng không phải kinh thị người, hắn là địa phương khác phân quá khứ thanh niên trí thức, bởi vì ở đại đội có bí thư chi bộ cái này quan hệ, trong nhà cấp hoạt động một chút. Đến nỗi cái này Lưu Vĩ Hồng, cũng là một cái đến không được người. Không chỉ có làm việc không đáng tin cậy, còn ăn không hết khổ, luôn là thích oán giận. Thư Trung có ghi quá hắn bị đại đội một cái trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm nữ hài thích. Liền thường xuyên lợi dụng nàng giúp chính mình làm việc, toàn bộ đi tới đại đội xã viên cũng bởi vậy càng thêm không mừng thanh niên trí thức. Ngươi hảo. Đối người như vậy Ngụy Tiêu là trướng mắt, Trương Mỹ Duyệt ít nhất là cái nữ, Ngụy Tiêu cũng không bài xích Tống Cổ thời gian cùng nàng liêu hai câu, mà cái này Lưu Vĩ Hồng, nàng là nửa điểm cũng không có tưởng để ý tới tâm tình, đây là một cái thuần chủng cha nam. Ngụy Tiêu như vậy lãnh đạm thái độ, ngược lại lệnh Lưu Vĩ Hồng đối nàng để bụng. Tuy rằng đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức, nhưng Ngụy Tiêu không chỉ có lớn lên thập phần xinh đẹp, ăn mặc cũng không phải cái ở nhà chịu khổ hài tử. Chính hắn ở nhà là bị cha mẹ sủng già trẻ, vốn dĩ ca ca tỷ tỷ đối hắn liền rất có câu oán hận, vừa lúc nhà bọn họ cần thiết đến có một người đi xuống nông thôn, tỷ tỷ gả chồng, ca ca cũng cưới tức phụ, lao nương chính là lại không bỏ được hắn, ở ca ca không cho hắn xuống nông thôn liền không cho dưỡng lao huy hiếp hạ, chỉ phải thỏa hiệp. May mắn ca tỷ rốt cuộc là hiếu thuận, xem ở lão nương phân thượng, lấy ra không ít tiền giấy, cũng đủ hắn nhật tử hảo quá. Bởi vậy, Lưu Vĩ Hồng so khác thanh niên trí thức nhiều chút tâm địa gian dảo. Tự nhận là chính mình cùng khác thanh niên trí thức là bất đồng, liền tỷ như bên người cái này Trương Mỹ Duyệt, hai người bọn họ là hàng xóm hiểu tận gốc dễ, hắn nhưng trướng mắt Trương Mỹ Duyệt. Trương gia có bốn cái hài tử, Trương Mỹ Duyệt là lao tam, nửa vời tự nhiên là bị xem nhẹ cái kia, nói là đuổi ra môn cũng không quá. Liên tính hắn xui xẻo mà cùng Trương Mỹ Duyệt phân tới rồi một cái đại đội, cũng là không chuẩn bị cùng nàng có cái gì liên hệ, cố hảo tự mình là đủ rồi. Nhưng là đối diện cái này Ngụy Tiêu liền rõ ràng không giống nhau, này bao lớn bao nhỏ cũng không biết mang theo nhiều ít thứ tốt, trong nhà có thể làm nàng như vậy mang, về sau thuế ruộng duy trì khẳng định cũng ít không được. Chính là nàng bên cạnh này nam, cũng không biết là gì quan hệ, nhưng xem Ngụy Tiêu cũng không quá nguyện ý để ý tới bộ dáng của hắn, chính mình hẳn là vẫn là có hy vọng. Lưu Vĩ Hồng chính đánh bàn tính như ý, lại đột nhiên cảm nhận được phi thường không hữu hảo ánh mắt, ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng Tạ Thừa Đình cặp kia có vẻ có chút lánh lệ đôi mắt. Rất ít có người ở như vậy một đôi mắt hạ không hoảng hốt, trong lòng nghĩ vai tâm tư Lưu Vĩ Hồng càng thêm không ngoại lệ, bị này hai mắt như vậy vừa thấy, hắn đối Ngụy Tiêu không nên có tiểu tâm tư hoàn toàn lạnh đi xuống. Đang lúc hắn bị nhìn chằm chằm đến hồn thân cứng đờ khi, Trương Mỹ Duyệt nói chuyện thanh giải thoát rồi hắn. Cũng không biết chúng ta sẽ bị phân đi nơi nào. Trương Mỹ Duyệt đối tương lai có chút mê mang, trong nhà dung không dưới nàng, cho dù nàng lại không nghĩ rời đi, cũng không có biện pháp. Nhìn đối diện Ngụy Tiêu, có chút không minh bạch nàng như thế nào cũng sẽ đi xuống nông thôn, đơn chính là xuyên quần áo trên người đều lệnh nàng hâm mộ. Nơi nào có yêu cầu chúng ta liền đi nơi nào, tự nhiên là phục tùng an bài, duy trì tổ quốc xây dựng. Cho dù là cái bình thường người xa lạ, Ngụy Tiêu cũng không có khả năng nói ra chính mình chân thật ý tưởng, huống chi Trương Mỹ Duyệt còn trong lòng nàng sổ đen thượng. Bởi vậy, Ngụy Trang thành một cái có cao thượng lý tưởng đầy hứa hẹn thanh niên là rất cần thiết, mấy năm trước phê lợi hại nhất thời điểm, liền người nhà, phu thê chi gian đều có cử báo. Thường thường soát soát chung quanh người hảo cảm, không trắng xanh không soát. Nay một bộ vẫn là rất hữu dụng, Ngụy Tiêu cảm thấy nàng nên nhiều luyện luyện, bằng không chờ chân chính phải dùng thời điểm. Diễn đến không chân thành, diễn tạp liền không tốt đẹp. Trương Mỹ Duyệt trong lòng cảm thấy người này lớn lên như vậy xinh đẹp, như thế nào cùng cái nhị ngốc tử giống nhau. Nhưng là trên mặt lại không hiện, ngược lại lộ ra sùng bái bộ dáng. Ta hẳn là hướng Ngụy đồng chí học tập. Chúng ta cộng đồng tiến bộ. Ngụy Tiêu rụt rè mà cười cười. Hai người như là gặp cách mạng đồng chí, tâm tâm tương tích cho nhau khuyến khích, đôi tay gắt gao mà nắm tới rồi cùng nhau. Ngụy Tiêu cảm thấy có người bồi nàng đối diễn khá tốt, bên cạnh Tạ Thừa Đình lại có chút há hốc mồm, hắn như thế nào không biết Ngụy Tiêu còn có này một mặt, đột nhiên trở nên bình dân, ngốc hề hề thực đáng yêu a. Chương 9. Xe lửa một đường đi trước, bốn người quen thuộc lúc sau lời nói liền nhiều lên. Đương nhiên Tạ Thừa Đình là cái ngoại lệ, trừ bỏ Ngụy Tiêu nói chuyện giống nhau hắn đều không thế nào lý người. Nhưng dọc theo đường đi lại đem Ngụy Tiêu chiếu cố đến thập phần chu nói. Muốn đi tiếp thủy, sợ thủy quá năng hắn đại lao, muốn đi xe lửa liên tiếp chỗ hoạt động, người nhiều không yên tâm hắn bồi, liền đi thượng vê nút cờ đều phải ở ngoài cửa thủ. Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình may mắn là xuyên tới, da mặt tương đối hậu, nếu là thật là thời đại này nữ tử không chừng sẽ như thế nào phỏng đoán. Nguyên thân đem Tạ Thừa Đình đối nàng hảo liền chưa bao giờ xem ở trong mắt, cảm thấy này không phải nàng lý tưởng tình yêu. Ngụy Tiêu chính mình lại cảm thấy thật muốn là có cái như vậy bạn trai cũng không tồi. Trung quyền hệ, ngẫm lại liền rất mang cảm. Xe lửa tới Ngụy Tiêu Chiêu Châu khu vực khi sắc trời mau đen, xuống xe sau bị nhận được thanh niên trí thức làm. Chắp vá ăn đốn cơm chiều sau ở cán sự dẫn dắt hạ, Ngụy Tiêu một hàng tới rồi nhà khách, bọn họ muốn ở chỗ này ở một đêm. Bởi vì buổi tối còn có một đám từ địa phương khác lại đây thanh niên trí thức, chờ đến tập hợp sau sáng mai khu mới có thể thống nhất an bài, đem mỗi cái thanh niên trí thức đưa đến muốn đi đại đội. Trương Mỹ Duyệt cao hứng mà cùng Ngụy Tiêu phân tới rồi một phòng, Tạ Thừa Đình thì tại Lưu Vĩ Hồng mời hạ cùng hắn ở một gian, chủ yếu là cần thiết đến hai người một gian. Lưu Vĩ Hồng hướng đến mau, nếu không liền lưu lạc đi trụ năm người đại gian. Hai người trước giúp hai vị nữ đồng chí xách hành lý đi trong phòng, Lưu Vĩ Hồng vốn dĩ không quá vui duỗi tay, nhưng Tạ Thừa Đình đã đem Ngụy Tiêu một cái đại cái dương hai cái đại bao đều khiêng ở trên người, tựa hồ là sợ bị so đi xuống. Lưu Vĩ Hồng chỉ phải ở Trương Mỹ Duyệt cười tủm tỉm trong ánh mắt xách lên nàng cái dương. Ngươi này đều trang gì, chết trầm chết trầm. Lưu Vĩ Hồng một bên lên lầu một bên đoán giận, cũng may mắn Trương Mỹ Duyệt chỉ có một cái dương. Phần 8. Chính mình không sức lực quái cái dương trọng, nhìn một cái nhân ra Tạ đồng chí, Lưu đồng chí ngươi xác thật yêu cầu rèn luyện. Nghe hai người lẫn nhau dỗi, Ngụy Tiêu thảnh thơi mà đi ở phía trước. Mà Tạ Thừa Đình lại khiêng lại sách tứ đại kiện lại vẫn như cũ bước đi như bay mà xông vào trước nhất đầu, nàng vừa lòng ở trong lòng gật gật đầu, này bạn trai lực thật là mãn phân. Lưu Vĩ Hồng đem Trương Mỹ Duyệt hành lý ném ở cửa liền chính mình chạy, Tạ Thừa Đình tắc giúp đỡ Ngụy Tiêu sách tới rồi trong phòng, sau đó mới xoay người rời đi, đi tới cửa khi bị Ngụy Tiêu gọi lại. Nhạ, này mấy cái dư lại trứng gà người cầm đi ăn đi. Người ăn. Nhìn thoáng qua trắng non tay nhỏ chung nắm bốn cái trứng gà, Tạ Thừa Đình cự tuyệt. Trứng gà ở thời điểm này chính là thứ tốt, hắn cảm thấy càng hẳn là nữ đồng chí ăn, hắn một đại nam nhân thân thể dùng tốt không bổ. Ta ăn no, hơn nữa hôm nay ta ăn qua trứng gà, ăn nhiều hội trưởng béo. Vừa rồi cơm chiều khi mỗi người phân đến lương khô cũng không nhiều, dựa theo Tạ Thừa Đình sức ăn khẳng định là không đủ, Ngụy Tiêu không khỏi phân trần mà nhét vào trong lòng ngực hắn. Phóng lâu rồi sẽ hư, ngủ ngon. Nói xong nhanh chóng đóng cửa lại. Ngủ ngon. Ngoài cửa, Tạ Thừa Đình ôm Ngụy Tiêu cấp mấy cái trứng gà, nhướng mày, cười. Nhà khách hoàn cảnh cũng không tốt, đừng nói là Ngụy Tiêu đã từng ra, chính là kinh thị Ngụy gia thuộc về nàng kia gian phòng, cũng là xa xa không kịp. Trừ bỏ hai chương giường một cái quải rửa mặt khăn giá gỗ, khác gì cũng không có. Hoàn cảnh như vậy Ngụy Tiêu ở trong lòng cảm thán một chút cũng liền tiếp nhận rồi, bởi vì không tiếp thu cũng không có biện pháp. Chiêu này đãi sở người nhưng không quá cần mẫn. Trương Mỹ Duyệt đảo không cảm thấy không tốt, chính là có chút ghét bỏ trên giường chăn, ngạnh chói chói nhìn liền không ấm áp. Tuy rằng nàng ở nhà chỉ có thể ngủ ở phòng khách đắp giường, nhưng nàng ái sạch sẽ, trên giường chưa từng có như vậy lôi thôi quá. Là kém một chút nhi. Bất quá sau nửa đêm mới đến kia phê đồng chí phòng trừng không ai an bài, chỉ có thể ở nhà ga hoặc nơi nào tạm chấp nhận một đêm chờ hừng đông. Ngụy Tiêu cảm thấy bọn họ đến thời cơ còn tính không tồi, ít nhất có chỗ ở chăn không sạch sẽ nàng chính mình có biện pháp giải quyết, nàng mang như vậy đại tay nải không phải không có nguyên nhân. Trước kia xem niên đại văn, bên trong liền đã từng đề qua thanh niên trí thức trụ địa phương không tốt, nàng liền trực tiếp đem trong nhà nguyên thân chăn cấp mang lên. Tuy rằng trong không gian còn có hảo chút tơ tằm bị, thơ ngông bị, dương nhung thảm, nhưng đều là chút vô pháp lấy ra tới dùng đồ vật, trừ phi về sau có thuộc về chính mình ra, chính mình tư mật không gian. Thật sự, chúng ta đây vận khí thật đúng là thật tốt quá, ngủ ở nhà ga nhưng không dễ chịu, tạm chấp nhận một đêm đi, sáng mai liền phải xuất phát đi các đại đội, cũng không biết đến lúc đó chúng ta có thể hay không phân đến một chỗ, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Mỹ Duyệt trong miệng nói, dư quang trộm đánh giá Ngụy Tiêu. Nàng cảm thấy cái này Ngụy Tiêu nhìn không bình thường, chủ yếu là quần áo trên người nhìn quá ngăn nắp lượng lệ, nàng nào biết đâu rằng trước kia Ngụy Tiêu tịnh đem tâm tư đặt ở này mặt trên lăn lộn. Chỉ phỏng đoán Ngụy Tiêu trong nhà có không có khả năng cho nàng an bài quá. Tỷ như xuống nông thôn đại đội điều kiện hảo chút, hoặc là có người có thể chiếu cố nàng. Nhìn kia Tạ đồng chí chiếu cố Ngụy Tiêu ân tình kính nhi. Nàng cảm thấy nếu không có chỗ tốt, nơi nào có nam có thể đối nữ nhân tốt như vậy. Nay đều phải xem mặt trên an bài, vô luận ở nơi nào, chúng ta đều là một viên hồng tâm vì cách mạng sự nghiệp góp một viên gạch. Đương nhiên nếu có thể cùng Trương đồng chí phân đến một chỗ ta cũng là thật cao hứng. Trương đồng chí vừa thấy chính là cái có khả năng người, ta phải hướng ngươi học tập, nỗ lực đuổi theo ngươi bước chân. Ngụy Tiêu lời này nói được là cười tủm tỉm, chỉ kém trắng ra mà nói ngươi vừa thấy chính là làm việc người, về sau cần phải nhiều hơn làm việc, cho nàng làm hảo tấm gương. Ha ha! Nơi nào, chúng ta cộng đồng tiến bộ. Không có được đến chính mình muốn đáp án, Trương Mỹ Duyệt khiêm tốn hai câu, cầm đồ vật đi bên ngoài công cộng rửa mặt gian. Ngụy Tiêu cũng đi theo đi ra ngoài, phía trước nhà khách người nhưng nói qua, sau 10 giờ đỉnh thủy đỉnh điện, nàng đến nắm chặt thời gian. Chiêu này đại sở cũng tới liền không quá lớn, lập tức vào ở nhiều người như vậy, đi chậm đã có thể đến xếp hàng. Sáng sớm hôm sau, thanh niên trí thức nhóm thu thập hảo về sau cùng tối hôm qua đến một khác phê thanh niên trí thức hội hợp, ở cán sự dẫn dắt đi xuống nhà ăn ăn một đốn cơm sáng, cuối cùng mới ở võ trang bộ trên sân huấn luyện khai một cái hoan nghênh đại hội. Nghe kêu đến rung trời vang khẩu hiệu, Ngụy Tiêu hứng thú bừng bừng, cảm thấy đặc biệt có cảm giác niên đại. Hơn nữa phát hiện rất nhiều đáng giá nàng học tập địa phương, tỉ như kêu khẩu hiệu còn muốn càng thêm có tình cảm mãnh liệt. Bất quá cũng có ngoại lệ, Ngụy Tiêu trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Tạ Thừa Đình, báo cáo lãnh đạo, nơi này có cái đục nước béo cò nha. Xem hắn miệng lúc đóng lúc mở nhưng căn bản không có cái gì thanh nhi toát ra tới, Ngụy Tiêu ở trong lòng cười trộm. Phòng trưng nếu không phải sợ bị người phát hiện cấp sách đi ra ngoài, Tạ Thừa Đình là liền miệng đều không nghĩ trương. Hoan nghênh đại hội lúc sau này một đám thanh niên trí thức liền phải xuất phát, từ khu vực cách ủy hội an bài chiếc xe, đêm này đó đầy hứa hẹn thanh niên trí thức đưa đến các trong huyện đi. Ngụy Tiêu bọn họ bị an bài đi địa phương là Hồng Tinh Công xã, đây là từ khu vực trực tiếp quản hạt địa phương, khoảng cách tương đối gần, xem như điều kiện không tồi nơi đi. Thật tốt ta, Ngụy đồng chí, chúng ta đều là đi Hồng Tinh Công xã. Ngồi trên đi Hồng Tinh Công xã xe, đương nhiên không có khả năng là xe khách. Mọi người đều ở xe đấu thượng, hoặc ngồi hoặc đứng. Bởi vì đã biết chính mình muốn đi địa phương, hơn nữa còn tìm người hỏi thăm qua bên kia tình huống, Trương Mỹ Duyệt lúc này tâm tình cũng không tệ lắm. Đúng vậy, Trương đồng chí, chúng ta muốn tiếp tục ở bên nhau phân đấu. Ngụy Tiêu trên mặt treo cười, tuy rằng biết Tạ Thừa Đình ở quan sát nàng, nhưng Ngụy Tiêu cũng không chuẩn bị dựa theo nguyên thân tính cách ngụy trang chính mình, khiến cho hắn làm như chính mình tính cách đột biến đi. Cùng Tạ Thừa Đình tiếp xúc đến càng lâu, Ngụy Tiêu càng là không nghĩ bắt chước nguyên thân hành vi, hắn thích nguyên thân việc này nàng trong lòng luôn có chút cảm thấy không thoải mái. Các ngươi đều là nhận thức sao? Dựa ngồi ở Tạ Thừa Đình bên cạnh nam thanh niên có chút tò mò, phía trước thông qua giao lưu đều cho nhau đã biết tin tức, nam thanh niên đến từ thành phố S, tên gọi Triệu Lãng. Ngụy Tiêu trên dưới đánh giá hắn hảo sau một lúc lâu, khiến cho Tạ Thừa Đình chú ý. Ngụy Tiêu xem kia Triệu đồng chí ánh mắt làm hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Kỳ thật Ngụy Tiêu chẳng qua là ở tò mò chính mình dưới ngòi bút nam chủ chân thật chính là bộ dáng gì, thích thượng Triệu Lãng là nguyên thân sự, cùng nàng nhưng không quan hệ, nhìn đến ánh mắt đầu tiên nàng liền biết người này không phải nàng đồ ăn. Không phải, chúng ta là ở xe lửa thượng nhận thức, bất quá Tạ đồng chí cùng Ngụy đồng chí là nhận thức, ta cùng với Lưu đồng chí trước kia là hàng xóm. Trương Mỹ Duyệt thập phần nhiệt tình mà vì Triệu Lãng giới thiệu, hơn nữa còn cố ý điểm một chút Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình quan hệ. Triệu Lãng cùng Tạ Thừa Đình đều là 19 tuổi, nhưng bởi vì làn da bạch, ăn mặc sơ mi trắng một bộ phiên phiên thiếu niên dạng, cùng Tạ Thừa Đình là hai loại cảm giác. Ngụy Tiêu tư tâm kỳ thật muốn nhìn Tạ Thừa Đình xuyên quân trang bộ dáng, coi như làm nàng có quân nhân tình kết đi. Chúng ta đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, lần này có thể đi đến cùng cái công xã. Về sau đại gia hỗ trợ lẫn nhau, các ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể tới tìm ta. Triệu Lãng quả nhiên như thư trung sở hình dung, không chỉ có thích giúp đỡ mọi người, cũng thực hay nói. Không hai phút liền cùng Lưu Vĩ Hồng liêu đến lửa nóng, ngược lại là Tạ Thừa Đình cô đơn mà dựa vào một bên, đương nhiên xem hắn kêu biểu tình cũng biết hắn cũng không để ý, thậm chí khả năng còn cảm thấy thiếu Lưu Vĩ Hồng bờ lạ càng thanh tĩnh tự tại. Hôm nay muốn đi công xã tiếp mới tới thanh niên trí thức sao? Đi tới đại đội trưởng tức phụ Ngụy Thúy Bình ở trong phòng bếp thu thập chén đũa, nghe được viện nhi tiếng vang vội ló đầu ra đi hỏi một câu. Ân, làm phân phân xuống ruộng đem nàng đại ca kêu trở về, cũng không biết hôm nay có mấy cái tân thanh niên trí thức, vẫn là khua xe bỏ đi thôi. Đặng Lương Trung thay đổi một thân hơi tinh tế quần áo, dù sao cũng là đi công xã, tổng không hảo xuyên xuống đất kia đẩy những lô vá dơ quần áo. Trong lòng suy tư chờ tiếp hồi thanh niên trí thức như thế nào an bài trụ vấn đề, hiện tại thanh niên trí thức sở bên kia còn ở mười mấy đâu. Như thế nào còn muốn hướng ta nơi này phân thanh niên trí thức, chúng ta chính mình đều ăn không đủ no. Thanh niên trí thức có khả năng cái gì, trước kia tới thanh niên trí thức có thể tránh cái mãn công điểm đều còn không có mấy cái. Ngụy Thúy Bình lấy tạp dề xoa xoa tay, trong miệng oán giận hướng phòng làm sao đi. Nữ nhi Đặng Gia Phân ở hậu viện hầu hạ đất phần trăm, nàng phải gọi nàng đi. Ngươi bất tranh cãi. Tuy rằng hắn cũng rất phiền chuyện này, nhưng phía trên an bài cần thiết chiếu đi làm, này đó bà nương chính là một ngày lắm mồm. Đặng Lương Trung thừa dịp còn có chút thời gian, chuẩn bị đi trước tìm Lao Chi Thư tán gẫu một chút thanh niên trí thức dừng chân chuyện này. Chương 10. Lao Chi Thư họ Trần, là bộ đội chuyển nghề trở về, Lao Nương là đi tới đại đội sinh trưởng ở địa phương người. Bất quá sau lại chiến loạn Trần gia trừ bỏ Lao Trần bí thư chi bộ đều không còn nữa. Từ bộ đội sau khi trở về liền vẫn luôn tại đây phiến thổ địa sinh hoạt, đã có hảo chút năm. Lao Trần bí thư chi bộ thượng quá chiến trường mang quá thương, cho dù hắn không họ Đặng, nhưng ở phía trước tiến đại đội lại thập phần chịu người tôn kính. Trước đem người lánh trở về rồi nói sau, nếu là ít người thanh niên trí thức có khả năng tệ đến hạ khiến cho bọn họ tệ một chút. Tế không dưới liền an bài đến đại đội cán bộ trong nhà. Cũng không cần đãi lâu lắm, hai ngày này trong đất đầu không bận quá, người tổ chức nhân thủ đem thanh niên trí thức sở bên cạnh phòng chống sửa chữa một chút. Lao Trần bí thư chi bộ vừa thấy đến Đặng Lương Trung liền biết hắn ý đồ đến. Thanh niên trí thức sở bên cạnh kia hộ nhân gia đã sớm không ai, duy nhất tuổi già cô đơn đầu lĩnh cũng ở năm trước mùa đông đi. Nhà cũ cũ nát thật sự. Đại đội cũng không ai đánh chỗ đó chủ ý, bọn họ cũng không có khả năng đem phòng ở tu đến có bao nhiêu hảo, cấp nóc nhà thêm chút thảo không mưa rột, lại đem tường bổ một bổ có thể chắn phong liền thành. Ta xem thành. Đặng Lương Trung nghĩ nghĩ gật đầu. Ta đây liền trước xuất phát đi công xã. Lao Trần bí thư chi bộ giơ tay chiều hắn vây vây. Ta bên này ngươi có thể nhìn an bài mấy cái lại đầy trụ. Hảo liệt. Ly công xã tương đối gần mấy cái đại đội. Trừ bỏ đi tới đại đội còn có tiến tới đại đội, tiên tiến đại đội, Đặng Lương Trung bởi vì ra cửa tương đối sớm, cái thứ nhất tới rồi công xã. Lao Đặng hôm nay tới sớm như vậy. Công xã phụ trách an bài này phê thanh niên trí thức phó chủ nhiệm nhìn thấy Đặng Lương Trung không khỏi cười. Nay phó chủ nhiệm cùng Lao Trần bí thư chi bộ có chút quan hệ, bởi vậy đối đại đi tới đại đội người cũng nhiều ti hòa khí. Đúng vậy, nghe nói thanh niên trí thức tới rồi, ta này trong lòng nhớ thương. Liền sớm một chút tới đón người, trong chốc lát tiện đường còn muốn giúp xã viên nhóm mang điểm đồ vật. Đặng Lương Trung cũng không phải lần đầu cùng công xã cán bộ giao tiếp, cho dù là Lao Trần bí thư chi bộ nhận thức người, hắn cũng là vui tươi hớn hở mà đệ điếu thuốc, này vẫn là lần trước hắn tới công xã mở họp Lao Trần bí thư chi bộ cho hắn đâu. Vẫn luôn tỉnh dùng, chính mình là luyến tiếc chịu, lộng cái lá cây thuốc lá tử cuốn ba là được. Hành, ta đây mang ngươi đi lãnh người đi. Lần này phân cho các ngươi đi tới đại đội thanh niên trí thức có 5 cái, 3 cái nam đồng chí 2 cái nữ đồng chí. Phó chủ nhiệm tiếp nhận yên phóng tới nhĩ sau, liền mang theo Đặng Lương Trung đi lấy người. Đặng Lương Trung ngẩng đầu nhìn nhìn kia đầu tụ tập đám người, đại khái đếm cái số, phân cho bọn họ này 5 cái không tính nhiều cũng không ít, vừa vặn tốt. Hơn nữa liếc mắt một cái xem qua đi hắn liền biết nữ đồng chí còn chiếm đa số, hắn nơi này tài trí 2 cái nữ đồng chí. Đã xem như chiếu cố hắn. Triệu Lãng, Tạ Thừa Đình, Ngụy Tiêu, Lưu Vĩ Hồng, Trương Mỹ Duyệt. Các ngươi ra tới, tiếp các ngươi đi tới đại đội Đặng đội trưởng đã tới. Nghe được phó chủ nhiệm điểm danh, Đặng Lương Trung lại cẩn thận mà nhìn nhìn. Những người này bối cảnh phó chủ nhiệm khẳng định sẽ không nói cho hắn, khả năng chính hắn cũng không biết, nhưng dựa theo lệ thường điểm này danh trước sau cũng là nổi danh đường. Đương nhiên Đặng Lương Trung cũng không sẽ bởi vì này đó thanh niên trí thức bối cảnh mà đối này nhìn với con mắt khác, rốt cuộc tới rồi đại đội đó chính là hắn địa bàn, này đó thanh niên trí thức có hay không bối cảnh với hắn mà nói vấn đề đều không lớn, nhưng có thể tạo thuận lợi thời điểm tự nhiên cũng sẽ suy xét một chút. Cảm ơn, lần sau tới ra ăn bữa cơm, kêu lên lão Trần bí thư chi bộ cùng nhau. Phó chủ nhiệm không nói chuyện, chỉ là cười gật gật đầu xem như đồng ý. Đem người giao cho Đặng Lương Trung sau liền xoay người rời đi. Vài người đi theo Đặng Lương Trung đi ra ngoài, Ngụy Tiêu vẫn như cũ một thân nhẹ nhàng, vốn dĩ không nghĩ lại làm Tạ Thừa Đình hỗ trợ, nhưng nàng sách bất động a, thật sự là quá nặng, cuối cùng nàng chỉ có thể nhận túng, ở Trương Mỹ Duyệt hài hước ánh mắt chung ra mặt dày mặt không đỏ tâm không nhảy, dù sao Trương Mỹ Duyệt đồ vật cũng có Triệu Lãng giúp đỡ sách. Phần 9. Lưu Vĩ Hồng chính là thở phào nhẹ nhõm, xem Triệu Lãng ánh mắt là càng thêm thân cận, cảm giác gia hỏa này có thể thành hắn hảo huynh đệ. Chúng ta đại đội xã viên đều là cần lao chịu làm, công xã mỗi năm bình tiền tiền chúng ta đại đội đều có thể bình thượng, đây đều là xã viên nhóm cộng đồng nỗ lực kết quả. Phía trước tới thanh niên trí thức cũng đều là tốt, hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng mà dung nhập đi vào. Đặng Lương Trung vì 5 vị thanh niên trí thức đồng chí giới thiệu đi tới đại đội, thuận tiện không giấu vết địa điểm tỉnh bọn họ, lao thanh niên trí thức đều như vậy nỗ lực, mới tới càng phải hướng bọn họ làm chuẩn mới là. Này 5 người cũng không có bản nhân, tự nhiên đều nghe ra đại đội trưởng ý ngoài lời, sôi nổi bắt đầu biểu chân thành. Tới cũng tới rồi nhưng không ai lại biểu hiện ra khinh thường người nhà quê tư thái, nghe chỉ huy mới có thể ăn no bụng. Những việc này bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mà từ người khác trong miệng hỏi tham qua. Ngụy Tiêu nhìn Đặng Lương Trung, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Lãng, này tương lai cha vợ con rể lần đầu tiên gặp mặt như vậy bình đạm sao. Trong thời gian ngắn trong vòng nàng là đã xem không được TV cũng xem không được tiểu thuyết, duy nhất còn tính thú vị chính là vây xem chính mình trong tiểu thuyết nhân vật chính. Chính xem đến mùi ngon, tầm mắt lại đột nhiên bị chắn đi một nửa, Ngụy Tiêu lúc này mới phát hiện, không biết khi nào Tạ Thừa Đình dịch tới rồi nàng trước người. Ta làm nhà ta đại nhi tử đuổi đại đội xe bò tới, chúng ta nắm chặt một chút thời gian, trong chốc lát đi trở về, này như còn phải xuống đất đâu. Nghe xong Đặng Lương Trung nói, Ngụy Tiêu cố ý nhìn thoáng qua con trâu kia, là một đầu trâu, kia giác lệnh Ngụy Tiêu cái này trong thành hoa có chút sợ hãi, cố ý vòng đến xe đẩy tay mặt sau hướng lên trên bò. Không có hành lý liên lụy, Ngụy Tiêu vẫn là tương đối nhẹ nhàng liền thượng xe đẩy tay, chính là cảm thấy ngồi có chút không vững chắc. Bọn người tề lúc sau, Đặng gia đại nhi tử Đặng Xây Dựng khua xe bò hướng ra đi, mặt đường bất bình chỉnh, cho nên có chút sốc nảy. Ở lại một lần thiếu chút nữa diêu hạ xe bò khi, Ngụy Tiêu bắt một phen Tạ Thừa Đình quần áo. Hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, yên lặng mà ngồi xuống nàng phía sau, có hắn chống đỡ Ngụy Tiêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đại đội thanh niên trí thức sở hiện tại còn ở 12 người, vốn là 13 cá nhân, năm trước có người trở về thành, bởi vì biểu hiện ưu tú bị đề cử đi thượng công nông binh đại học. Đương nhiên còn có chút còn lại là cùng người trong thôn kết hôn, tự nhiên liền không lại ở tại thanh niên trí thức sở. Vào đại học, Đặng Lương Trung lời này lệnh trừ bỏ Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu mặt khác 3 người đều hâm mộ không thôi. Ngụy Tiêu là biết lại quá không đến 2 năm liền sẽ khôi phục thi đại học, mà Tạ Thừa Đình chí không ở này, cũng không phải quá để ý. Chúng ta đại đội năm nay cũng sẽ có vào đại học danh ngạch sao? Trương Mỹ Duyệt cắn cắn môi, mãn hàm hy vọng hỏi. Này nhưng nói không chừng, bất quá nếu năm nay chúng ta lại lần nữa bầu thành tiên tiến đại đội, hẳn là ít nhất sẽ có một cái danh ngạch. Đặng đại đội trưởng lời này lệnh Ngụy Tiêu cười, hắn đây là ở Trương Mỹ Duyệt đằng trước điếu căn cà rốt ta. Cũng không biết nàng sẽ vì này chạy nhiều mau. Tạ Thừa Đình tuy rằng vẫn luôn nhìn phía trước, nhưng dư quang lại không có rời đi Ngụy Tiêu trên người, Tiêu cười trộm bộ dáng tự nhiên cũng bị hắn nhìn cái hoàn toàn. Bất quá các ngươi đừng nghĩ, này danh ngạch ít nhất muốn ở chúng ta đại đội bắt đầu làm việc một năm mới có khả năng, còn phải xem các ngươi biểu hiện đâu. Ngụy Tiêu nhìn thấu chưa nói phá, nhưng hiển nhiên Đặng Đại không chính mình lao cha tâm tư như vậy nhiều, thẳng ngơ ngác mà đem hết thảy đều mở ra giảng. Đặng Lương Trung bất đắc dĩ mà nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, không có nói nữa. Trương Mỹ Duyệt vừa nghe cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, Triệu Lãng, Lưu Vĩ Hồng nhưng thật ra không có quá lớn biểu hiện, nghĩ đến đối với này một quy định cũng là có điều hiểu biết. Bất quá có thể dựa để cử đi vào đại học, rốt cuộc là có một phần hy vọng ở. Từ kinh thị một đường đi tới, Chiêu Châu khu vực, Hồng Tinh công xã thậm chí đi tới đại đội, nguyên bản ở Ngụy Tiêu trong mắt thập phần lạc hậu kinh thị. Hiện giờ đối lập lên quả thực không cần quá tốt đẹp. Đi tới đại đội phía dưới còn có đội sản xuất, Đặng Lương Trung thân là đại đội trưởng đồng thời còn phụ trách đệ nhất đội sản xuất sinh sản nhiệm vụ. Thanh niên trí thức nhóm cũng không đều là ở một cái đội sản xuất, hiện tại lại phân tân thanh niên trí thức lại đây, làm đại đội cán bộ Đặng Lương Trung vẫn là thực đủ tư cách, chủ động đem tân thanh niên trí thức ôm tới rồi chính mình đội sản xuất. Thanh niên trí thức sở trụ không dưới, đại đội sẽ giúp các ngươi nghĩ cách. Mấy ngày này các ngươi liền ở tại mấy cái đại đội cán bộ trong nhà. Chờ tới rồi đi tới đại đội sân phơi lúa, Đặng đại trước khua xe bỏ đi rồi, Đặng Lương Trung tắc phải đối bọn họ 5 cái tiến hành ăn bài. Này mấy cái nam hoa tử liền đến nhà ta đi trụ đi. Lao Trần bí thư chi bộ chắp tay sau lưng từ đại đội bộ văn phòng đi ra, ở trước cửa thạch lỗ châu mai thượng gõ gõ tẩu thuốc, phía sau còn đi theo mấy cái đại đội cán bộ. Hành, kia Triệu Lãng, Tạ Thừa Đình, Lưu Vĩ Hồng các ngươi một lát liền đi theo Lao Trần bí thư chi bộ đi, đừng cho hắn thêm phiền A. Đặng Lương Trung gật gật đầu, biết Lao Trần bí thư chi bộ gia trụ đến hạ, rốt cuộc có hai gian chính phòng, lại chỉ có Lao Trần bí thư chi bộ một người trụ. Tương đại tẩu, Trương Mỹ Duyệt liền cấp lánh đến nhà ngươi đi ở vài ngày đi. Hành đâu? Tương đại tẩu là đại đội phụ nữ chủ nhiệm, làm công tác phần tử tích cực, nàng đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Hơn nữa vừa thấy này hai người bộ dáng liền biết đại đội trưởng đã là chiếu cố nàng, cuối cùng dư lại kia cô nương vừa thấy liền tiểu khí thật sự, còn không biết sẽ như thế nào làm ở Mỹ đâu, khiến cho đại đội trưởng ra còn đi. Ngươi! Liên đến nhà ta cùng ta khuê nữ tễ một tê đi. Nhìn Ngụy Tiêu, Đặng Lương Trung kỳ thật cũng có chút đau đầu. Cuối cùng, Ngụy Tiêu thuận lý thành trương ở đất tới rồi đại đội trưởng ra, nàng trong lòng nhưng cao hứng, kia chính là thư trung nữ chủ gia, Ngụy Tiêu đinh điểm cũng không thấp thỏm, nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Chương 11. Trương Mỹ Duyệt ở một bên có chút không cao hứng, phía trước xe bỏ đi ngang qua đại đội trưởng ra, Đặng đại giới thiệu quá. Nàng vừa thấy liền biết đại đội trưởng ra điều kiện tốt nhất. Chính là Đặng Lương Trung đều an bài hảo, từng đại tẩu cũng đồng ý, nàng nhắc lại ra muốn đi trụ đại đội trưởng ra, dễ dàng đắc tội với người. Cuối cùng, vẫn là chỉ phải xách theo hành lý đi từng đại tẩu ra. Các ngươi đi theo ta đi thôi. Lao Chi Thư thấy đều an bài hảo, liền cùng Đặng Lương Trung chào hỏi, chuẩn bị dẫn người trở về dàn xếp. Bí thư chi bộ, ta đi hỗ trợ tặng đồ. Trong chốc lát chính mình đi tìm đi. Vẫn luôn không nói chuyện Tạ Thừa Đình lúc này đối Lao Trần bí thư chi bộ nói, lại chỉ Ngụy Tiêu bên chân một đống đồ vật, Lao Trần bí thư chi bộ nhìn thoáng qua, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tạ đồng chí, nếu không ta thuận đường đem ngươi hành lý đưa tới bí thư chi bộ ra đi. Triệu Lãng cũng biết nhân gia nữ đồng chí đồ vật nhiều, giúp đỡ thực bình thường, nhưng thật ra Lưu Vĩ Hồng ở một bên làm mặt quỷ. Hảo, cảm ơn. Tạ Thừa Đình không cự tuyệt Triệu Lãng hảo ý, đem chính mình hành lý thác cho hắn. Triệu Lãng cười vây vây tay, xách theo hai người hành lý, đi theo Lão Trần bí thư chi bộ cũng rời đi sân phơi lúa. Tạ Thừa Đình cũng không cùng Ngụy Tiêu nói cái gì, trực tiếp xách lên trên mặt đất kia một đống đồ vật, đứng ở nàng phía sau. Đặng Lương Trung nhìn hai người liếc mắt một cái, tỏ vẻ có thể giúp Tạ Thừa Đình chia sẻ một chút, kết quả nhân ra còn không cho, liền đi ở đằng trước dẫn đường. Ngụy Tiêu tuy rằng mừng rỡ nhẹ nhàng, nhưng bị người như vậy vừa thấy, rốt cuộc vẫn là có chút xấu hổ. Lại một chút không cảm thấy Tạ Thừa Đình đãi nàng thái độ càng thêm thân mật, trước kia hắn cũng không phải là như vậy. Thay đổi trước nay chính là lẫn nhau, chờ Ngụy Tiêu phát hiện khi, nên hảo hảo nắm lấy một chút rốt cuộc là vì cái gì. Tạ Thừa Đình giúp đỡ đem hành lý sách đến Đặng Lương Trung ra sau xoay người liền đi rồi, lệ Ngụy Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nàng là nhất định phải rời đi nơi này. Nhưng không nghĩ thiếu hạ cảm tình nợ. Trước kia sự đó là nguyên thân làm, nhưng là về sau lại phát sinh điểm gì nàng liền vô pháp ra mặt dạy mà đẩy cho nguyên thân. Đặng Lương Trung gia có 4 cái hài tử, đằng trước 3 cái đều là nhi tử, cuối cùng 1 cái sinh cái khuê nữ, tuy rằng trong nhà đầu nhìn chúng nam đinh, nhưng khuê nữ liền như vậy một cái, vẫn là cái già trẻ, cả nhà cũng đều là sủng. Đặng Gia Phân, cũng chính là trong nguyên văn nữ chủ, lúc này rất là thẹn thùng mà đứng ở nhà mình lao nương phía sau lộ ra nửa cái thân mình, trộm mà nhìn trong thành tới thanh niên trí thức. Tuy rằng đi tới đại đội những năm gần đây lui tới hướng thanh niên trí thức không ít, ban đầu đại gia hỏa đều đối trong thành tới thanh niên trí thức có một loại mông lung mà tốt đẹp phỏng đoán. Nhưng sau lại phát hiện thanh niên trí thức nhóm theo chân bọn họ cũng không có gì khác biệt, tuy rằng hơi trắng non chút, nhưng này ở nông thôn cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì vừa thấy liền biết không phải cái có thể làm việc, đối xã viên nhóm tới nói thanh niên trí thức chính là liên lụy. Lại sau lại, thanh niên trí thức nhóm thích hướng nông thôn sinh hoạt, cũng dung nhập đi vào, trở nên cùng bình thường nông dân không có gì hai dạng. Dần dần đại gia liền không hiếu kỳ, nhưng...